Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, Tiết Thanh Sơn suy đoán. Không sai. Tần Thiểu Du cười gật đầu, giới thiệu nói, đạo này linh thực gọi là tinh xương trả, có thể tăng lên tinh thần ý lực phương diện tu hành, tin tưởng có thể đối với ngươi xung kích võ phu ngũ phẩm, đưa đến nhất định trợ giúp. Nhìn ra, Tiết Thanh Sơn đối đạo này linh thực rất tâm động, nhưng là hắn cũng không có nhận lấy, mà là đem hộp cơm đẩy về cho Tần Thiểu Du. Vẫn là ngươi giữ lại ăn đi, ngươi vừa bước vào thất phẩm luyện ý cảnh, chính cần loại này có thể giúp tinh thần ý lực tu hành linh thực. Tần Thiểu Du có chút cảm động, anh rể ngươi hãy thu đi. Cái này hộp tinh xương trả là chuyên môn làm cho ngươi, ta chỗ ấy còn có. Lại nói trừ tinh xương trả, ta còn có thể ăn cái khác tăng lên tinh thần ý lực linh thực, nhưng này chút dược thiện linh thực đối với ngươi, liền khó có trợ giúp. Đây là lời nói thật, thế là Tiết Thanh Sơn không chối từ nữa. Hắn cười đem hộp cơm lay đến trước người mình, không kịp chờ đợi mở ra, lập tức liền nghe đến một cổ chua cay mùi thơm đập vào mặt đánh tới, kích thích hắn run lập cập. Thơm quá, chỉ ngửi lấy vị này nhi, liền biết nó khẳng định ăn với cơm. Tiết Thanh Sơn lúc nói lời này, rõ ràng có thể nghe thấy hắn đã tại chảy nước miếng. Xác thực rất ăn với cơm. Tần Thiểu Du cười nói, chợt giới thiệu phương pháp ăn, hộp này tinh xương trả, ngươi sau khi cầm về, có thể đem bọn chúng phóng tới đồ chua trong bình bảo tồn, chờ muốn ăn thời điểm lấy thêm ra đến, hoặc xào hoặc nấu hoặc chưng đều được. Tiết Thanh Sơn một bên nghe một bên gật đầu, bỗng nhiên ý thức được không đúng, một tiếng ngẩng đầu, cái này tinh xương trả là sống. Còn cần xào nấu qua tài năng ăn. Tần Thiểu Du lúc này mới nhìn thấy, Tiết Thanh Sơn không biết lúc nào, đã hướng trong miệng nhét vào một khối tinh xương trả. Tốc độ quả thực đủ nhanh. Không hổ là võ phu lục phẩm cao thủ. Ây! Không có việc gì, như thế ăn cũng được, hiệu quả sẽ không giảm xuống quá nhiều. Tần Thiểu Du an ủi. Tiết Thanh Sơn yên tâm, tiếp tục đem tinh xương trả nhai, tấp ba, vang, cũng một ngụm nuốt xuống bụng. Có thế Tần Thiểu Du ngay sau đó lại bổ sung một câu, chỉ là ăn về sau, sẽ có chút nhi tác dụng phụ. Tiết Thanh Sơn nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi, tác dụng phụ? Là dạng gì tác dụng phụ? Tiêu chảy đi nhà xí. Hay, ta coi là cái gì tác dụng phụ đâu, liền cái này. Không có việc gì, ta đầy bụng, ăn cái gì đồ vật cũng sẽ không vọt thưa thất bụng. Tiết Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, đắp lên hộp cơm về sau, lại vỗ vỗ bụng của mình, gương mặt kiêu ngạo cùng lơ đỉnh. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Tần Thiểu Du, biểu lộ nói nghiêm túc, ta là thật không có nghĩ đến, ngươi thế mà nhanh như vậy, liền làm ra có thể phụ trợ ta tinh thần ý lực tu hành linh thực, thật sự là có lòng. Tần Thiểu Du biết rõ Tiết Thanh Sơn là ở hướng hắn biểu thị cảm tạ, cười nói, đều muốn cảm tạ Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng, là hắn lão nhân gia dạy ta thực đơn. Đúng đúng, hẳn là cảm tạ Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng. Tiết Thanh Sơn nói liền đứng dậy. Kéo lên Tần Thiểu Du hướng đại đường đi, muốn đi cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng thắp nén hương, lấy đó cảm tạ. Trên đường, Tiết Thanh Sơn còn nhìn không được nghĩ ở trong lòng, trước đó nghe Thiếu Du nói, Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng cho hắn báo mộng truyền thụ thực đơn, ta còn có chút ao ước. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, bị xem trọng người, làm sao có chút giống là ta. Trước tinh cần xốp giòn, bây giờ tinh xương trả, đều là đúng ta xung kích võ phu ngũ phẩm có trợ giúp. Chẳng lẽ, Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng cảm thấy ta là hạt giống tốt, liền mượn danh nghĩa Thiếu Du tay đến giúp đỡ ta. Tiết Thanh Sơn càng nghĩ càng kích động. Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Ta mặc dù không có bị Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng truyền công truyền nghề, nhưng cũng là bị hắn xem trọng nam nhân a. Có thế chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng lại để Tiết Thanh Sơn không hiểu rõ. Hắn khi tiến vào đại đường về sau, liền rất cung kính cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng lên ba cây hương, nhưng mà Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng cũng không có thu hắn hương hỏa. Từ hương lên cao lên khói xanh, trực tiếp tại Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng trước tiêu tán, cũng không có bị hút vào tượng thần, đây là có chuyện gì? Tiết Thanh Sơn không hiểu ngẩng đầu. Nhìn về phía Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng, lại phát hiện Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng trực tiếp đem tròng mắt xê dịch về một bên, liền nhìn hắn liếc mắt đều không muốn xem. Ngài không phải coi trọng ta sao? Ngài không phải đang mượn Thiếu Du tay, giúp ta xung kích võ phu ngũ phẩm sao? Làm sao hiện tại, cũng không thu ta cảm tạ hương hỏa, cũng không mắt nhìn thẳng ta. Tiết Thanh Sơn trên mặt, viết đầy mờ mịt cùng dấu chấm hỏi. Một bên Tần Thiểu Du, nén cười nghẹn vô cùng khó chịu, anh rể nha anh rể, ngươi cũng có hôm nay. Hắn trong đoạn thời gian này, đã quen thuộc cửu thiên đảng ma tổ sư tượng tính tình. Nó không chỉ có là một cái đại ăn hàng, còn đặc biệt hộ ăn. Nếu ai đoạt nó ăn, nó tuyệt đối sẽ không cho người kia sắc mặt tốt. Tiết Thanh Sơn mặc dù không có trực tiếp đoạt cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đồ ăn, nhưng hắn liên tục phân đi tinh cần xóp giòn cùng tinh xương trả, vẫn là bị cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cho ghi tạc sổ nhỏ bên trong. Không có trực tiếp động thủ giáo huấn, đã là rất cho mặt mũi, như thế nào lại cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Mắt thấy trong hành lang bầu không khí có chút xấu hổ, Tần Thiểu Du ho nhẹ hai tiếng, mở miệng giúp đỡ hóa giải, anh rể, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng gần đây tính tình không hề tốt đẹp gì. Không thu ngươi hương hỏa cũng bình thường, chỉ cần tâm ý của ngươi đến là được. Nguyên lai là dạng này. Tiết Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, lập tức thuận dưới bậc thang, cũng cười nói đến, ngươi tỷ gần đây tính tình cũng không tốt như thế nào. Ta biết rõ. Tần Thiểu Du gật đầu, trong nội tâm thì nói thầm, ta còn biết rõ, ngươi sáng nay bị phạt quỳ. Nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là phải lại truyền thụ Tiết Thanh Sơn một chút kinh nghiệm, liền nói, anh rể, ta tỷ lần sau muốn lại nói ngươi sai rồi, ngươi có thể tuyệt đối đừng hỏi nàng là nơi nào sai rồi, trực tiếp thái độ thành khẩn nhận lầm là được. Tiết Thanh Sơn nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, cười ha hả lấy che giấu bất an trong lòng, nói, ngươi nói cái gì không sai sai, ta đều không hiểu ngươi ý tứ. Chớ giả bộ, ta đều biết rõ. Tần Thiểu Du nói. Tiết Thanh Sơn khóe mặt giật một cái, nhìn tả hữu, xác định không có người, mới nhíu mày hỏi, là ngươi tỷ cáo tố ngươi. Nàng làm sao ngay cả cái này đều nói với ngươi? Trả lại cho ngươi nói cái gì? Không còn. Tần Thiểu Du nói. Vậy là tốt rồi. Tiết Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Tần Thiểu Du cũng không biết mình bị phạt quỳ sự tình, dừng một chút lại hỏi, ngươi mới vừa nói trực tiếp nhận lầm. Thật có hiệu quả. Tần Thiểu Du nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tổng không thể so với ngươi hỏi lại chỗ nào sai rồi, càng thêm hỏng bét a. Cũng đúng. Tiết Thanh Sơn sờ lấy đầu gối nói. Hai người nói chuyện, đi ra khỏi đại đường. Tiết Thanh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, mình là ở nơi nào đắc tội rồi nó. Chẳng lẽ, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng là muốn tránh hiềm nghi? Không muốn bị người nhìn ra nó đang tận lực chiếu cố ta, miễn cho ta rước lấy không cần thiết đố kỵ cùng phiền phức. Đúng, nhất định là như vậy. Ai nha, tổ sư gia, ngài đối với ta thật là quá tốt rồi. Tiết Thanh Sơn tại não bổ ra một đoạn như vậy kịch bản về sau, đối cửu thiên đảng ma tổ sư tượng càng phát cảm kích. Thế là hắn trịnh trọng phân phó Tần Thiểu Du, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, không thể bớt nó linh thực cung ứng, nhất định phải làm cho nó ăn được, ăn no, ăn hài lòng. Vẫn là câu nói kia, nguyên liệu nấu ăn phương diện không cần lo lắng, thiếu, trực tiếp đi nhà kho lấy dùng. Nhà kho không có nguyên liệu nấu ăn, nói cho ta biết. Ta nghĩ biện pháp làm ra. Tần Thiểu Du hơi sững sờ. Không rõ Tiết Thanh Sơn vì cái gì đột nhiên kích động như vậy, nhưng chuyện này với hắn tới nói, cũng là tin tức tốt, liền gật đầu đáp ứng. Mà trong đại đường cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, khi nghe thấy câu nói này về sau, đối Tiết Thanh Sơn cách nhìn vậy sinh ra cải biến, cảm thấy hắn không có chán ghét như vậy, cũng hướng hắn quăng tới hài lòng ánh mắt. Tiết Thanh Sơn bén nhạy nhìn rõ đến nơi này biến hóa, càng phát ra nhận định phán đoán của mình không có sai, tâm tình cũng càng phát ra cao hứng. Chính sự xong xuôi, Tần Thiểu Du liền muốn cáo từ, về sai dịch phòng đi tiếp tục huấn luyện, biện nghe. Nhưng Tiết Thanh Sơn lại kéo hắn lại, khoan hãy đi, ta có cái thứ tốt cho ngươi. Chương 192, Hàng Ma Chú Ý. Là cái gì độ tốt? Tần Thiểu Du tò mò hỏi, có thể làm cho Tiết Thanh Sơn cân xong đồ vật, tuyệt đối không kém. Tiết Thanh Sơn lại thừa nước đục thả câu, cười nói, ngươi đi theo ta, sau khi nhìn thấy liền biết rồi, bao ngươi thích. Còn bao ta thích. Tần Thiểu Du hứng thú, cũng không gấp gáp trở về sai dịch phòng, đi theo Tiết Thanh Sơn hướng phòng đi. Trên đường hai người một bên trò chuyện vừa đi, cũng không biết sao, liền cho tới Tiết Tần Thị trên đầu. Tiết Thanh Sơn thở dài, ngươi tỷ gần đây tính tình, không biết vì cái gì trở nên kém, động một chút lại nổi giận sinh khí. Làm cho ta rất khó chịu. Tần Thiểu Du đồng tình nhìn hắn một cái, bị phạt quỳ, xác thực khó chịu. Tiết Thanh Sơn nhìn thấy Tần Thiểu Du ánh mắt, ý thức được bản thân có thể là nói lộ ra miệng, xấu hổ cười một tiếng, nói bổ sung, ta lại không phải sợ ngươi tỷ, chính là cảm thấy nàng thường xuyên không giải thích được sinh khí, sẽ bị chọc tức thân thể, vì nàng lo lắng. Ừm ân, ta biết, anh rể ngươi cũng không phải là sợ vợ ngươi. Tần Thiểu Du trái lương tâm phụ họa một câu, sau đó phân tích nói, ta tỷ gần nhất tính tình kém, đại khái là bởi vì mang thai phản đi. Tiết Thanh Sơn nghe vậy sững sờ. Không hiểu hỏi, như thế nào mang thai phản? Tần Thiểu Du trả lời nói, chính là mang thai sau phản ứng. Nàng trong ngực Tiết Tiểu Bảo thời điểm, tính tình có phải là cũng thay đổi kém qua một đoạn thời gian? Tiết Thanh Sơn tại cẩn thận nhớ lại một lần, gật đầu nói, tự như là xấu đi qua, ta vậy không nhớ rõ lắm. Chỉ là bào thai này, sẽ còn nhường cho người tính tình sinh ra biến hóa. Đương nhiên biết, dù sao cũng là trong bụng nhiều hơn một đoàn thịt, nhiều hơn một cái bé con nha. Tần Thiểu Du đời trước từng tại trên Internet từng thấy rất nhiều vô dụng tri thức, đây cũng là trong đó một đầu. Nguyên nhân cụ thể tự như là mang thai sau nữ nhân, thể nội kích thích tố sẽ xuất hiện kịch liệt biến hóa, từ đó làm cho cảm xúc xuất hiện ba động, dễ gấp dễ giận dễ táo bạo. Tiết Thanh Sơn thật lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy Tần Thiểu Du nói có chút đạo lý. Đồng thời hắn cũng rất kinh ngạc, tiểu tử ngươi ngay cả lão bà cũng không có, làm sao còn hiểu một nữ nhân trong ngực mang thai về sau, tính tình sẽ xấu đi. Cái này. Đâm tâm a, anh rể. Tần Thiểu Du ai oán nhìn Tiết Thanh Sơn liếc mắt, đem cây sơn đạo niên đẩy ra tới làm bia đỡ đạn. Ngươi đã quên. Dưới tay ta thế nhưng là có một y học thế gia tiểu kỳ. Đúng, chính là cái kia gọi cây sơn đạo niên. Những kiến thức này, đều là hắn dạy ta. Tiết Thanh Sơn vẫn là rất kinh ngạc, hắn dạy ngươi những kiến thức này làm cái gì? Tần Thiểu Du lúng túng cười vài tiếng, nói tránh đi, cái này đều không trọng yếu, quan trọng là, ngươi ở đây trong mấy ngày, tốt nhất là thuận ta tỷ tính tình, đừng chọc giận tới nàng, không phải ảnh hưởng đến nàng trong bụng hài tử sẽ không tốt. Mặt khác, ta lại để cho cây sơn đạo niên cho tam tỷ mở mấy bộ an thai dưỡng thần thuốc, đã bảo hộ thai nhi, vậy điều hòa tinh thần của nàng, nhưng nàng mang thai phản không lớn bao nhiêu. Tính tình có thể tốt đi một chút. Dạng này liền tốt nhất. Tiết Thanh Sơn liên tục gật đầu, lực chú ý quả thật liền bị dẫn tới Tiết Tần Thị cùng nàng trong bụng hài tử bên trên, không hỏi tới nữa Tần Thiểu Du vì sao lại học tập nữ nhân mang thai phản tri thức. Nói thật, chính Tần Thiểu Du cũng không biết, chính mình lúc trước tại trên mạng, vì sao lại đến xem những kiến thức này. Đại khái là tiện tay soát đến đi. Hai người rất mau trở lại đến phòng. Tiết Thanh Sơn không tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra bên bàn đọc sách ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái dùng vải bố phủ lấy đồ vật. Tại lột xuống vải bố về sau, Tần Thiểu Du mới thấy rõ, thứ này thế mà là một thanh xanh đen tay áo chù y. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi thăng quan hạ lễ, bởi vì là trằn trọc từ kinh thành đưa tới, sở dĩ không thể đuổi tại ngươi thăng quan ngày đó đưa đến, cũng may hiện tại cho ngươi, cũng không tính muộn. Tiết Thanh Sơn cười nói, đem tay áo chù y đưa cho Tần Thiểu Du. Cái này tay áo chù y nhìn xem không lớn, nhưng vào tay cũng rất nặng nề, hiển nhiên không phải dùng phổ thông đồng sắt chế tạo. Tại Tần Thiểu Du cầm tay áo chù y hiếu kỳ quan sát thời điểm, Tiết Thanh Sơn vì hắn giới thiệu, thanh này tay áo chù y mặc dù không phải linh dị vật phẩm. Nhưng là không phải là phàm vật, chính là kinh thành trấn yêu ti trong tổng bộ có thể thợ khéo, dùng tới tài liệu tốt tạo ra hàng ma chù y. Ngươi thấy trên thân chù y mặc ba đạo phù văn sao? Có bọn chúng gia trì, thanh này hàng ma chù y uy lực, càng là không phải cùng bình thường. Tần Thiểu Du đã sớm nhìn thấy trên thân chù y ba đạo phù văn, không chờ hắn hỏi thăm công dụng, Tiết Thanh Sơn liền lần lượt giới thiệu, đầu búa phía trên là trấn tà phù, chuyên khắc tà ma. Có nó, tại đối phó yêu quỷ tà ma lúc, liền có thể phát huy ra làm ít công to hiệu quả, để uy lực càng mạnh. Chù y cán bên trên chính là mau lẹ phù. Có thể tăng tốc ngươi vung chù y, ra chù y tốc độ, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Đến như cuối cùng đạo này, từ đầu búa xuyên qua đến chù y đuôi, thì là cường lực phù. Một khi đưa nó kích hoạt, ngươi vung ra mỗi một chù y, lực đạo đều sẽ gấp bội. Đương nhiên, điều này cũng sẽ cực lớn tiêu hao huyết khí của ngươi, sở dĩ tại sử dụng nó thời điểm, tốt nhất chú ý điểm. Tần Thiểu Du nghe hàng ma chù y giới thiệu, là càng nghe càng thích. Thanh này hàng ma chù y lúc đầu phẩm chất cũng rất không tệ, tăng thêm ba đạo phù văn về sau, càng làm cho uy lực lật gấp mấy lần không ngừng. Nhất làm cho Tần Thiểu Du thích. Là chù y vì cùng khí, coi như trong quá trình sử dụng, xuất hiện mài mòn, lỗ hổng các loại tình huống, cũng sẽ không giống đao kiếm chờ lợi khí như thế, để uy lực suy giảm. Tiết Thanh Sơn tại giới thiệu xong hàng ma chù y tình huống về sau, cười ha hả hỏi, thế nào, thanh này hàng ma chù y có phải hay không đồ tốt? Ngươi còn thích à? Tần Thiểu Du đối hàng ma chù y đã là yêu thích không buông tay, đây đúng là đồ tốt, ta tương đối thích. Anh rể, chỗ ngươi có hay không tương tự khôi giáp, cũng cho ta tới một bộ. Tiết Thanh Sơn lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi khi loại này tốt trang bị là rau cải trắng. Tùy tiện liền có thể làm tới. Ta có thể cho ngươi làm tới một thanh chù y, đã rất tốt, còn muốn khôi giáp. Chờ ngươi lên tới võ phu lục phẩm rồi nói sau. Vậy liền một lời đã định rồi. Tần Thiểu Du nói. Mặc dù không biết mình muốn cái gì thời điểm, tài năng đột phá đến võ phu lục phẩm, nhưng là loại này trắng chiếm tiện nghi sự tình, nhất định là trước phải đáp ứng tương đối tốt. Ngươi ngược lại là rất có lòng tin. Tiết Thanh Sơn nhìn không được cười lên. Ngay sau đó, hắn lại nghiêm mặt nhắc nhở, muốn đột phá đến võ phu lục phẩm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì tông thất phẩm đến lục phẩm, chính là từ dưới tam phẩm thăng nhập trung tam phẩm, độ khó so trước đó tăng lên rất nhiều. Tần Thiểu Du gật đầu, hắn có nghe nói qua chuyện này. Sau đó, Tiết Thanh Sơn lại hỏi hắn vài câu trên việc tu luyện sự tình, cũng cho hắn truyền thụ một chút kinh nghiệm. Sau đó mới đuổi hắn rời đi. Trở lại sai dịch phòng, Tần Thiểu Du làm chuyện thứ nhất, chính là dùng giấy hạt phù, đem Chu Tú Tài triệu hồi. Đã Tiết Thanh Sơn nhằm vào Hắc Liên Giáo Bồ Tát Lý A Nan, đã bày ra giám sát trạm canh gác, hắn liền không có tất yếu lại để cho Chu Tú Tài đi. Nhiều người, ngược lại dễ dàng bại lộ, từ đó đánh cỏ động rắn. Mà lại hắn còn có khác nhiệm vụ, muốn giao cho Chu Tú Tài đi làm. Đồng thời Tần Thiểu Du cũng không có quên kêu lên cây sơn đạo niên, để hắn theo chính mình đi đến hậu viện, vì tam tỷ bắt mạch, mở ra an thai dưỡng thần phương thuốc. Chờ hắn một lần nữa trở lại sai dịch phòng, Chu Tú Tài cũng trở về đến, không hiểu hỏi hắn, đại nhân, làm sao không tiếp tục nhìn chằm chằm. Tình huống có biến, ngươi đi theo ta đi chấp hành một cái khác nhiệm vụ. Tần Thiểu Du nói. Nhiệm vụ gì? Chu Tú Tài tò mò hỏi. Chương 193, tra tìm Hắc Liên Giáo yêu nhân. Theo ta lên đường phố, điều tra thêm trong tòa thành này, còn cất giấu có bao nhiêu Hắc Liên Giáo tín đồ. Theo Tần Thiểu Du, nếu như Trấn Yêu Ti thật sự có nội ứng, như vậy tại Lạc Thành bên trong, khẳng định vậy cất giấu có Hắc Liên Giáo yêu nhân, tại vì cái này nội ứng làm yểm hộ, tiếp ứng, chi viện chờ một chút bảo hộ công tác. Đã nội ứng trong Trấn Yêu Ti làm việc cẩn thận, không lộ chân ngựa, khó mà bị phát hiện. Như vậy không ngại là thay cái điều tra phương hướng, từ tiếp ứng nội ứng Hắc Liên Giáo yêu nhân vào tay. Chỉ cần có thể tra ra dấu ở Lạc Thành bên trong Hắc Liên Giáo yêu nhân vị trí. Lại phái người giám thị bí mật, điều tra bọn hắn tiếp xúc, vãng lai nhân viên, nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được nội ứng. Chu Tú Tài đang nghe được cái này nhiệm vụ mới về sau, lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cau mày nói, đại nhân, cái này cũng không tốt tra a. Nếu như là thông thường điều tra phương thức, xác thực không tốt tra. Bởi vì Hắc Liên Giáo tín đồ hết sức rõ ràng, bọn hắn thờ phụng thần Phật Bồ Tát, là phía chính thức triều đình không cho phép. Sở dĩ bọn hắn ẩn núp cực sâu, cho dù là truyền giáo, cũng là trước đem người dụ hoặc đến không cách nào tự kềm chế. Lại đem phát triển thành tín đồ. Tự như trước Nhã Đàm Đường, nếu không phải là bị Thẩm Bân thả một mồi lửa, Trấn Yêu Ti thật đúng là không nhất định có thể tra ra. Cái này lấy ấn, Tiêu Xuân Cung sách nghe tiếng tiệm sách, thế mà là một cái Hắc Liên Giáo truyền giáo băng nhóm. Cái này trong tiệm sách người, từ lão bản đến hỏa kế, tất cả đều là Hắc Liên Giáo tín đồ. Dù sao Hắc Liên Giáo tín đồ không giống yêu quỷ tà ma. Bọn hắn phần lớn là người bình thường, trên thân cũng không có yêu quỷ tà khí, chỉ chỉ là bởi vì chịu Hắc Liên giáo mê hoặc cùng bức hiếp, mới trở thành hắn tín đồ. Có ở đây không phạm tội thời điểm, tại không có bị Hắc Liên bí pháp yêu ma hóa trước đó, những này Hắc Liên giáo tín đồ cùng dân chúng bình thường không khác nhau chút nào, sở dĩ đang điều tra, xác nhận về mặt thân phận mặt rất khó khăn, trừ phi là có thể tìm ra bọn hắn cất giấu Hắc Liên giáo Phật tượng, kinh văn những vật này. Bất quá Tần Thiểu Du điều tra phương thức cùng người bình thường khác biệt, hắn có cùng, có thể thông qua mắt thấy tai nghe, nhìn rõ đến rất nhiều những người khác không cách nào phát hiện manh mối. Sở dĩ hắn rất có lòng tin, đối Chu Tú Tài lo lắng cũng không thèm để ý. Cười nói, không có việc gì, ta tự có biện pháp. Chu Tú Tài gặp hắn lòng tin 10 phần, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà lại Chu Tú Tài vốn là thông minh, giờ phút này hơi chút suy tư, liền minh bạch hắn ý đồ. Đại nhân, thế nhưng là Tử Lao bên kia có người ở giám thị, nhưng lại không có thu hoạch, sở dĩ ngài mới nghĩ đến từ thành bên trong Hắc Liên giáo tín đồ tới tay, nhìn có thể hay không tra ra một hai đầu mối hữu dụng. Không hổ là Tú Tài, quả nhiên tư duy mau lẹ. Đều là đại nhân có phương pháp giáo dục. Chu Tú Tài đầu tiên là vỗ một câu mông ngựa, sau đó mới nghiêm mặt nói, vậy ta mang mấy cái thông minh tử mảnh người một đợt. Một khi có phát hiện, liền có thể để bọn hắn lập tức triển khai giám thị. Tần Thiểu Du hơi chút cân nhắc về sau, gật đầu đồng ý, lại dặn dò, trước không cần gọi quá nhiều người, mang mấy cái có thể phụ trách là được, nhiều người dễ dàng đánh cỏ động rắn. Chờ xác định Hắc Liên giáo tín đồ vị trí, trở lại gọi người cũng không muộn. Minh bạch. Chu Tú Tài đáp, lập tức dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, gọi lên mấy cái thông minh tử mảnh lại có thể phụ trách người. Hắn vậy xác thực không có nhiều gọi, cũng chỉ kêu 4 người, đều là từng theo Tần Thiểu Du cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Đối với mấy cái này bộ hạ cũ, Tần Thiểu Du không nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh, thay đổi thường phục, theo ta lên đường phố tuần tra. 4 người cũng không nói nhiều, lúc này thay đổi thường phục, món vũ khí trang bị đều giấu ở trong quần áo. Giấu vũ khí loại chuyện này, đã trở thành Tần Thiểu Du thủ hạ đám người này môn bắt buộc. Thậm chí ở nơi này bầy lực sĩ nhóm bên trong, còn có truyền ngôn, nói nếu ai món vũ khí giấu càng nhiều càng tốt, lại càng có thăng quan hy vọng, trêu đến một đám lực sĩ mỗi ngày làm việc sau khi kết thúc, liền kìm nén kình nghiên cứu, đào nền giấu chỗ nào mới sẽ không vết cắt bản thân. Tay áo chú ý muốn làm sao giấu tài năng nhiều giấu mấy cái. Còn có phi tiêu ám khí những vật này. Lại muốn làm sao giấu, tài năng đã nhiều lại thuận tay. Điều này cũng làm Trấn Yêu Ti bên trong đồng liêu, nhìn bọn hắn đám người này, giống như là đang nhìn quái vật. Tần Thiểu Du rất nhanh vậy đổi lại một thân thường phục, hắn đem hàng ma chú ý hướng trong đũng quần một dấu, an bài nói, lão tôn, hòa thượng, mấy người các ngươi lưu tại Trấn Yêu Ti, tiếp tục dẫn mọi người huấn luyện. Lập tức liền muốn áp giải Lý A Nan đi châu phủ, mà Hắc Liên giáo yêu nhân lại rất có khả năng sẽ ở nửa đường bố trí mai phục cướp tù. Mặc dù đến lúc đó, có Tiết Thanh Sơn tọa trấn, lại có Tả Thiên Hộ gấp rút tiếp viện. Ưu thế tại chính mình bên này. Có thế chiến trận dù sao cũng là chiến trường, một cái sơ sẩy chủ quan, một cái chuẩn bị không đầy đủ, đều sẽ mất mạng. Muốn trên chiến trường sống sót, muốn lập công, như vậy bình thường khổ luyện liền không thể thiếu. Vâng. Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng cùng Cây Sơn Đạo Niên, cùng nhau gật đầu lĩnh mệnh. Thôi Hữu Quý lại nói, ta đi theo ngươi đi, nói không chừng có thể giúp ngươi một tay. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút, thôi sư huynh mấy ngày nay bày ra đạo pháp, xác thực rất huyền diệu, mang lên hắn nói không chừng lúc nào thật có thể giúp một tay. Liền gật đầu đáp, được, vậy ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo khác. Thôi Hữu Quý rất nhanh thay đổi một thân thường phục, cùng Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài mấy người cùng đi ra Trấn Yêu Ti. Ở trên sau phố, 7 người liền chia làm 2 nhóm, Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đi ở phía trước, mặt khác 4 cái thân mặc tiện trang tuần hành cùng gông xiềng, thì không gần không xa đi theo hậu phương. Dù sao 7 người cùng đi lời nói, chiến trận vẫn có chút lớn, dễ dàng dẫn tới không cần thiết chú ý ánh mắt. Dạng này vừa chia tay, đã tốt lắm rồi. Đi ở trên đường, Thôi Hữu Quý một bên đánh giá vãng lai người đi đường. Một bên hỏi Tần Thiểu Du, ngươi dự định làm sao tra tìm Hắc Liên giáo tín đồ? Hắn xuất hiện ở trên đường tới, liền đã nghe Tần Thiểu Du nói mục đích của chuyến này, mà giờ khắc này nói lời này lúc, lại bấm một cái pháp quyết, làm cái pháp thuật, để bọn hắn giữa lẫn nhau nói, chỉ nhập tai của bọn hắn, sẽ không bị người bên ngoài nghe thấy. ta tự có biện pháp, ngươi ngậm miệng lại, giữ yên lặng là được. Tần Thiểu Du nói lời này đồng thời, còn liếc qua Thôi sư huynh trên tay bóp lấy pháp quyết, thầm nghĩ, pháp thuật này đối ngược lại là một loại hạn chế, bất quá dựa theo thần bí thực đơn miêu tả. Luyện đến cao thâm về sau, lẽ ra có thể không nhận những pháp thuật này ảnh hưởng, dù sao nó đang luyện đến đại viên mãn lúc, ngay cả lòng người đều có thể nghe thấy. Mà Thôi Hữu Quý đang nghe Tần Thiểu Du lời nói về sau, vẫn thật là ngậm miệng lại, không nói nữa. Hắn muốn nhìn một chút Tần Thiểu Du, đến cùng sẽ dùng phương pháp gì, tra tìm Hắc Liên giáo tín đồ. Chu Tú Tài cùng bốn cái tuần hành, gông xiềng, tương tự trong lòng còn có hiếu kỳ. Kết quả bọn hắn liền thấy, Tần Thiểu Du chỉ là trên đường đổi tới đổi lui, đã không có triển khai điều tra, cũng không có tìm người tra hỏi. Chỉ là Tần Thiểu Du đi bộ pháp, lúc nhanh lúc chậm, ngẫu nhiên sẽ còn dừng bước nghiêng đầu, phản phất là đang lắng nghe thanh âm gì. Nhưng khi bọn hắn học Tần Thiểu Du dáng vẻ, đi nghiêng tai lắng nghe, lại cái gì cũng không có nghe thấy. Một đoạn thời gian qua đi, Thôi Hữu Quý thực tế không nhịn được, muốn mở miệng hỏi một chút Tần Thiểu Du rốt cuộc là đang làm cái gì, đã thấy hắn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về bên trái một nơi dân cư. Chu Tú Tài vậy chú ý tới tình huống này, vượt lên trước một bước, nhỏ giọng hỏi, đại nhân thế nhưng là có phát hiện gì? Tần Thiểu Du khẽ gật đầu. Dời ánh mắt, cũng nói, bên trái căn phòng thứ ba tử, cổng nằm đầu con chó vàng nhà kia, nhường cho người đi đem nó nhìn chăm chú vào. Người ở bên trong, cùng người bọn họ tiếp xúc, đều âm thầm điều tra thêm, nhưng là tuyệt đối không được bị phát hiện. Đại nhân đây là thật phát hiện Hắc Liên giáo tín đồ rồi. Chu Tú Tài trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng khống chế được biểu lộ, không có biểu lộ ra, đồng thời cũng không có hỏi nhiều, gật đầu lên tiếng phải, liền quay người hướng phía đằng sau đi theo bốn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một người trong đó đi mau mấy bước. Tới cùng Chu Tú Tài chắp đầu. Chu Tú Tài nhỏ giọng phân phó vài câu về sau, người kia hướng phía Tần Thiểu Du nói phòng ở nhìn thoáng qua, không có nhiều lời, lập tức quay người trở lại trong đội ngũ, để một người trở về trấn Yêu Ti triệu tập nhân thủ, mà hắn thì tại bốn phía tìm kiếm thích hợp giám thị vị trí. Thôi Hữu Quý nhìn một chút bên trái căn phòng thứ ba tử, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du, gương mặt khó có thể tin, trong cái phòng kia có Hắc Liên giáo người. Ngươi là làm sao biết? Chương 194, phạm sai lầm cùng chặt đầu. Đương nhiên là dựa vào nghe cùng nhìn. Tần Thiểu Du chỉ lỗ tai, vừa chỉ con mắt. Kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa vào nghe. Hắn nghe bên trái căn phòng thứ ba bên trong, có người ở niệm tụng Hắc Liên giáo chúc văn, hiển nhiên là có Hắc Liên giáo tín đồ, tại bí mật khai đàn, tế bái Hắc Liên giáo tà Phật. Tần Thiểu Du sở dĩ nhiều hơn cái nhìn, là không muốn để cho người đối với hắn lỗ tai năng lực quá mức kinh ngạc. Hiện nay, hắn nhìn nhỏ biết lớn bản sự, đã thông qua trước mấy cái bản án, trong trấn Yêu Ti truyền ra. Có, sẽ nhìn, làm yểm hộ. Có thể nghe, vậy tương đối dễ dàng bị người tiếp nhận. Trong trấn Yêu Ti, có đặc thù bản lĩnh không ít người, Tần Thiểu Du biết mình có thể nghe, bản sự sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, cũng không có tất yếu che giấu, đồ trước lấy phiền toái không cần thiết. Đến như bản sự này lai lịch, Tần Thiểu Du vậy đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng đã cổng một cái nồi, tin tưởng không quan trọng lại nhiều lưng một cái. Dù sao tại Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng nơi này, không có cái gì là một bữa yêu quỷ linh thực không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho thêm mấy trận. Mà giờ khắc này, Thôi Hữu Quý đang nghe Tần Thiểu Du sau khi trả lời, lại là gương mặt kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm bên trái căn phòng thứ ba nhìn kỹ, cũng nghiêng tai nghiêm túc lắng nghe, cũng mặc kệ làm sao nghe thấy thế nào, cũng không có thu hoạch, chỉ có thể câu mày nói, cái này có thể nhìn ra cái gì, nghe được cái gì. Tần Thiểu Du cười ha ha, ngươi xem không ra, nghe không được, cũng không đại biểu ta không tin. Thôi Hữu Quý nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó con mắt tỏa sáng, thế mà là từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, lại lấy ra một cây bút. Hắn liếm liếm ngòi bút, một bên tại sổ nhỏ bên trên ghi chép. Một bên nói thầm, lời này nghe rất có cảm giác, ghi lại ghi lại. Chu Tú Tài truyền đạt xong mệnh lệnh, trở lại lúc, vừa vặn nghe Thôi Hữu Quý lời nói, đang hỏi rõ nguyên do về sau, cười nói, lão đạo, ngươi còn chưa biết. Chúng ta đại nhân con mắt, kia còn không là bình thường tặc, hắn thường xuyên có thể phát hiện bị chúng ta bỏ qua manh mối, hoặc là một chút chúng ta không nhìn thấy tình huống. Nhưng cùng lúc, Chu Tú Tài cũng có chút hiếu kỳ, chỉ là đại nhân lỗ tai, lúc nào vậy luyện như thế bén nhạy. Trước kia nhưng không có lợi hại như vậy. Bởi vì cái gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Chu Tú Tài phía sau câu nói này, chỉ là thuận miệng nói, nhưng Thôi Hữu Quý sau khi nghe, lại là có suy đoán. Hắn tại nhớ rồi Tần Thiểu Du lời nói về sau, thu hồi bút cùng sổ nhỏ, nhìn xem Tần Thiểu Du, lộ ra một bộ bí mật của người ta đã biết hết biểu lộ. Ta nhớ ra rồi, ngươi ở đây trong đoạn thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi Ngọc Hoàng Quan. Có phải là của ta hay không sư phụ, dạy ngươi cái gì đặc thù pháp môn? Lại hoặc là hắn truyền cho ngươi cái nào đó bảo bối, mới khiến cho ngươi có thể nghe thấy một chút người khác nghe không được thanh âm. Tần Thiểu Du nghe ngay dại. Hắn là thật không có nghĩ đến. Thôi sư huynh như thế sẽ não bổ, hắn lời gì cũng không hề giảng, thôi sư huynh liền não bổ ra một cái như vậy lý do, mà lại nghe còn rất hợp lý. Tần Thiểu Du kinh ngạc phản ứng, rơi vào Thôi Hữu Quý trong mắt, liền thành bị hắn nói trúng sau ngầm thừa nhận. Hắn cười ha ha, thế nào, bị ta nói trúng đi. Tần Thiểu Du đã có gánh oan ức nhân tuyển tốt nhất, cũng không cầm Trương Chân Nhân làm bia đỡ đạn, lắc đầu nói, ngươi đoán sai rồi, ta đây bản sự không có quan hệ gì với Trương Chân Nhân. Thôi Hữu Quý cũng không tin, có phải là sư phụ ta nhường ngươi giữ bí mật, không nhường ngươi đem chuyện này nói cho hắn biết ngươi. Chớ kinh ngạc. Cũng đừng hỏi ta vì sao lại biết rõ, bởi vì hiểu được đều hiểu, không hiểu được nói cũng không hiểu. Ngươi là thật sự đoán sai rồi. Tần Thiểu Du tức giận nói. Thôi Hữu Quý căn bản không tin, phối hợp nói, vì cái gì ngươi đi Ngọc Hoàng Quan, sư phụ ta liền khuôn mặt tươi cười đón lấy, lại truyền bí pháp lại cho bảo bối, mà ta vừa trở về, hắn liền nghiêm mặt, không phải huống ta mắng ta, chính là phạt ta trừng trị ta. Đến cùng hai chúng ta, ai mới là hắn chí thân yêu nhất đồ đệ a? Tần Thiểu Du trợn mắt, lười nhắc lại làm giải thích, dù sao hắn nói, thôi sư huynh cũng nghe không lọt. Hắn chỉ là nghĩ ở trong lòng lấy, đã ngươi nhất định để Trương Chân Nhân đến cổng nồi, ta cũng không có biện pháp. Về sau Trương Chân Nhân muốn giáng tội, liền để hắn đi tìm ngươi, dù sao ta là chưa từng có nói qua, cũng không có thừa nhận qua, ta biện nghe cùng Trương Chân Nhân có quan hệ. Tại xác định thủ hạ đã nhìn chăm chú vào chỗ này Hắc Liên giáo tín đồ sở tại địa về sau, Tần Thiểu Du cũng không lại nơi này làm nhiều lưu lại. Hắn mang theo mấy tên thủ hạ, tiếp tục tại Lạc Thành bên trong, tra tìm những thứ khác Hắc Liên giáo tín đồ. Mà ở tiếp xuống tuần tra bên trong, Tần Thiểu Du dựa vào biện nghe. Lại tra được hai nơi Hắc Liên giáo tín đồ ẩn thân địa điểm, cũng an bài tương ứng nhân thủ, tiến hành giám thị bí mật. Đương nhiên, bài tra Hắc Liên giáo tín đồ nhiệm vụ cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Ở trong quá trình này, vẫn là sinh ra một chút ngoài ý muốn. Tỷ như giờ phút này, Tần Thiểu Du bỗng nhiên thông qua biện nghe, nghe thấy phía bên phải một cái ngõ hẻm làm bên trong, có mười phần thê thảm nữ nhân tiếng kêu truyền ra, kêu vẫn là, phải chết. À, ta muốn chết rồi. Có người hành hung. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, tỉ mỉ lắng nghe, rất nhanh xác định thanh âm là từ ngõ hẻm làm bên trong căn phòng thứ tư truyền ra. Mặc dù cùng yêu quỷ không liên quan bản án, nên do bộ khoái phụ trách, có thế đã gọi bọn hắn bắt gặp, liền không thể bỏ mặc không quan tâm. Thế là Tần Thiểu Du lập tức kêu gọi Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, đầu này ngõ hẻm làm bên trong, căn phòng thứ tư bên trong, có người ngay tại hành hung đã thương người, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chu Tú Tài không nói hai lời, đi theo Tần Thiểu Du liền hướng ngõ hẻm làm bên trong sông. Thôi Hữu Quý càng là ngay lập tức, thi triển thổ động thuật, cả người hưu một cái tiến vào trong đất, hướng mục tiêu động đi. Hắn động thổ tốc độ cực nhanh, làm Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài vừa mới vọt tới phòng ngoài cửa. Đang muốn phá cửa mà hợp thời, hắn bỗng nhiên là từ trong đất chui ra, biểu lộ cổ quái. Trong phòng là cái gì tình huống? Ngươi tại sao không có cứu người tự ra đến rồi? Tần Thiểu Du thấy thế, không khỏi sững sờ. Hắn nghe rất rõ ràng, ở nơi này gian phòng ốc bên trong nữ nhân, còn tại thê lương kêu khóc cầu cứu. Nhưng vì cái gì thôi sư huynh không cứu được người, một mình động ra tới? Chẳng lẽ là trong gian phòng này mặc có gì đó quái lạ? Vẫn là nói hành hung người thực lực phi phàm, để thôi sư huynh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du biểu lộ nháy mắt nghiêm túc. tay mò đến bên hông, chuẩn bị xuất ra xuyên vân tiễn, kêu gọi tiếp viện. Thôi Hữu Quý lại tại lúc này mắng âm thanh suối quẩy, mắng, Tần tổng cờ, xem ra ngươi cái này có thể nghe giảng nhìn bản lĩnh, cũng không có gì đặc biệt à, trong phòng này, căn bản cũng không có người hành hung. Không có người hành hung. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, không nóng nảy thả xuyên vân tiễn, cau mày nói, nhưng ta rõ ràng nghe có người ở kêu thảm, còn nói bản thân phải chết. Hắn còn chưa hiểu, nhưng Chu Tú Tài nghe đến đó, lại kịp phản ứng, sắc mặt cổ quái hỏi, lão đạo, trong phòng này người, là ở xử lý chuyện kia. Thấy Thôi Hữu Quý gật đầu. Chu Tú Tài lập tức hứng thú, lúc này liền muốn leo tường nhập viện, vào xem đến tột cùng, bị Tần Thiểu Du một thanh cho lôi xuống. Tần Thiểu Du có chút xấu hổ, giải thích nói, ta cũng không có nghĩ đến có thể như vậy, ta nghe tiếng kêu rất thê thảm, cùng giết người đồng dạng. Ai, có phải hay không là hái hoa tặc dùng sức mạnh, cho nên mới tiếng kêu thê lương. Thôi Hữu Quý lắc đầu nói, ta xem song phương đều rất hưởng thụ rất đầu nhập, không giống như là dùng sức mạnh, mặc dù tiếng kêu quả thật có chút quá phận. Dứt lời, hắn lại nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, lắc đầu thở dài. Ngoa tào. Ngươi cái này ghét bỏ ánh mắt, còn có cái này lắc đầu thở dài phản ứng, là có ý gì? Tần Thiểu Du có lòng muốn chất vấn, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn được. Lập tức, hắn mang theo Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, một mặt lúng túng đi ra ngõ hẻm làm, tiếp tục tra tìm Hắc Liên giáo tín đồ hạ lạc. Làm bọn hắn đi tới chợ bán thức ăn phụ cận thời điểm, nhìn thấy một đám người hô bằng gọi hữu hướng thái thị khẩu phương hướng chạy, tự hồ bên kia có cái gì đại nhiệt náo phát sinh. Ngươi chạy cái gì? Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Chu Tú Tài bắt lấy một người hỏi. Bị giữ chặt người muốn tránh thoát Chu Tú Tài tay. Lại phát hiện căn bản tránh thoát không được, chỉ có thể trả lời nói, đến xem chặt đầu, chậm nhưng liền không có vị trí tốt rồi. Chặt đầu? Chặt ai đầu? Thẩm Bân A. Tần Thiểu Du ba người liếc nhau một cái, mới nhớ tới, Thẩm Bân đang bị nắm bắt về sau, đối với mình phạm vào tội ác thú nhận bộc trực, cuối cùng bị kêu án tử hình. Lại bởi vì Thẩm Bân trước đó làm ra một dãy chuyện, náo động đến là xôn xao, toàn thành đều biết, thế là tại trải qua cùng phủ nha bên kia thương lượng về sau, quyết định đối với hắn trước mặt mọi người tử hình, cấp cho dân chúng một cái công đạo. Xem ra, hành hình ngày chính là hôm nay. Đại nhân, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Chu Tú Tài đề nghị, cái này Thẩm Bân nói thế nào cũng là bị bọn hắn bắt giữ quy án, nhìn hắn bị xử hình, cũng coi là đến nơi đến chốn. Tần Thiểu Du hơi chút cân nhắc về sau, đồng ý đề nghị này. Đến như Thôi Hữu Quý, càng là không có dị nghị. Ba người rất mau tới đến Thái Thị Khẩu, nơi này đã sớm bị người xem náo nhiệt, vây chặt đến không lọc một giọt nước, thậm chí ngay cả phụ cận nóc nhà, tường viện cùng trên cây cối mặt, đều đứng không ít người xem náo nhiệt. Gặp tình hình này, ba người vậy tìm một nơi nóc nhà. Bò lên. Cái phòng này chủ nhân, còn tại nhà mình bên nhà đáp cái thang, phòng trên thu phí, rất có sinh ý đầu não. Đứng tại trên nóc nhà, không đợi bao lâu, liền nhìn thấy trói gô Thẩm Bân, bị bắt giữ lấy Thái Thị Khẩu. Ven đường xem náo nhiệt dân chúng, càng không ngừng chửi mắng, cũng hướng về thân thể hắn ném rau nát, thậm chí còn có người ném tảng đá, đập đầu hắn phá máu chảy. Trước đó mọi người có bao nhiêu truy phủng Thẩm Bân, hiện tại thì có nhiều hận hắn. Nếu không có nha dịch cùng trấn yêu ti lực sĩ ngăn đón, sợ rằng còn có người sẽ xông đi lên, đối Thẩm Bân quyền đấm cước đá. Thẩm Bân rất nhanh bị áp lên lâm thời dựng hành hình đài. Một cái vóc người hung hãn đao phủ, mang theo một thanh lóe ra hàng quan quỷ đầu đao, đứng ở sau lưng hắn. Thẩm Bân bị cưỡng ép theo quỳ gối hành hình đài bên trên, hắn biết mình không có sống sót cơ hội, muốn nói chút gì, lại run rẩy không mở miệng được, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, hung hăng run. Một vị phủ nha quan viên, tại tuyên đọc Thẩm Bân tội trạng về sau, cao giọng hạ lệnh, canh giờ đã đến, hành hình. Đao phủ chính đang chờ câu này, cầm lấy trợ thủ đưa tới bát nước lớn, uống một ngụm rượu, phốc, phun tại quỷ đầu đao bên trên. Chợt quát lên một tiếng lớn, giơ tay chém xuống, chỉ thấy hàn quang lóe lên, lập tức máu tươi phun tung tóe mà ra, Thẩm Bân đầu thì rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn mấy vòng. Vây xem dân chúng, có người bị một màn này bị hù hai mắt nhắm nghiền, có người thì cao giọng gọi tốt. Đi thôi. Thẩm Bân đã bị chém, liền không cần thiết lại tiếp tục vây xem, Tần Thiểu Du chào hỏi Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài một tiếng, liền muốn nhà dưới rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người thời khắc, bên tai chợt nghe một cái mảnh không thể tra thanh âm, đang nói, máu. Ta còn muốn càng nhiều máu. Chương 195, thanh âm cổ quái cùng sát khí. Phía trước một chương liên quan tới Thẩm Bân bộ phận có sửa chữa, trước đó nhìn lão bản, có thể một lần nữa đổi mới nhìn xem. Nhìn xem Thẩm Bân thi thể bị ném vào đống củi lửa, hiện trường đốt lên đại hỏa để mà đốt thi diệt hồn, Tần Thiểu Du liền định kêu gọi Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý rời đi, tiếp tục tại trong thành tra tìm Hắc Liên giáo tín đồ tung tích. Tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại sắp thời điểm ra đi, thế mà là để hắn nghe cổ quái như vậy một thanh âm. Thanh âm này không chỉ có nhỏ bé trầm thấp, còn hết sức âm lãnh không lưu loát. Nhường cho người nghe rất không thoải mái, toàn thân trên dưới đều khơi dậy mảng lớn nổi da gà. Mà trong lời nói đối với máu tươi khát vọng, càng làm cho Tần Thiểu Du sinh lòng cảnh giác. Hắn không nóng nảy nhà dưới đội lên, quay đầu hướng phía cổ quái phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ là cái này thanh âm cổ quái thực tế quá nhẹ, mà thái thì khẩu người vừa lại nhiều, Tần Thiểu Du cho dù là có biện nghe, cũng chỉ có thể đánh giá ra, thanh âm này đại khái là từ hành hình đài phụ cận truyền tới. Có thế cụ thể là ai nói câu nói này, là ai tại khát vọng máu tươi, Tần Thiểu Du cũng không tin tưởng. Là mấy cái kia cầm màn thầu, muốn chấm người bánh bao máu, lại không có thế như nguyện người sao? Vẫn là cái kia bởi vì nghề nghiệp kiếp sống bên trong, lần thứ nhất chặt đầu không có bốc lên máu, mà có chút mờ mịt không biết làm sao, thậm chí đối đến tiếp sau nghề nghiệp phát triển đều sinh ra nghi ngờ đao phủ. Lại hoặc là bị đao phủ trong ngực ông cái kia thanh quỷ đầu đao. Trừ ra mấy cái này so sánh rõ ràng khá nghi người, vật, những cái kia vây xem người xem náo nhiệt, cùng tụ tập tại hành hình đài bốn phía, muốn điêu rời đi đầu chưa thể thành công chó hoang, vậy đồng dạng có hiềm nghi. Thậm chí liền ngay cả nghĩ lại tại hành hình đài bốn phía quạ đen, cũng không thể bài trừ hiềm nghi. Ngay tại Tần Thiểu Du quan sát đến những người này cùng vật, đoán được ngọn nguồn là ai phát ra cổ quái thanh âm lúc, Thôi Hữu Quý lấy cùi chỏ nhẹ nhàng thọc hắn, sắc mặt ngưng trọng hỏi, ngươi vừa rồi có nghe hay không thấy cái gì thanh âm kỳ quái? Thế nào, ngươi cũng nghe thấy rồi? Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Thôi sư huynh lỗ tai, lúc nào như thế bén nhạy? Thôi Hữu Quý lắc đầu nói, ta không có nghe thấy thanh âm, nhưng ta tại mới vừa cảm giác được một cổ sát khí. Chỉ là cổ sát khí kia. Tới cũng nhanh biến mất cũng mau, ta còn chưa có xác định phương vị của nó liền biến mất. Kể xong phát hiện của mình về sau, Thôi sư huynh lại hỏi, ngươi nghe cái gì? Ta nghe thấy một thanh âm đang nói là cái gì không có máu, hắn cần càng nhiều máu. Thanh âm này nhỏ bé lại âm lãnh, nhưng cho người nghe rất không thoải mái. Thôi sư huynh, ngươi cảm thấy thanh âm này cùng sát khí, sẽ là nguồn gốc từ nơi nào? Khó mà nói. Người nơi này cùng vật, quá nhiều, quá tạp. Đúng vậy à. Tần Thiểu Du thở dài, đồng thời trong nội tâm cũng ở đây buồn bực, vì cái gì lần này, ta không có sinh ra muốn ăn suy nghĩ. Là bởi vì phát ra âm thanh cùng sát khí tồn tại. Rất nhanh liền thu liễm ẩn núp khí tức, sở dĩ không có câu lên ta tham ăn sức lực. Vẫn có cái gì khác nguyên nhân? Tỷ như cái trò này không thể ăn. Lại hoặc là ăn không ngon. Chu Tú Tài không có hai người bản sự, hắn đã không có nghe thấy cổ quái thanh âm, cũng không có phát giác được sát khí. Bất quá đang nghe lời của hai người về sau, hắn lập tức đụng lên đến, đề nghị, muốn không ta trước tìm người nhìn chằm chằm tại hành hình chung quanh đài người và vật, chờ hành hình kết thúc, những người xem náo nhiệt tán đi, liền từng cái triển khai điều tra. Tần Thiểu Du Tại hơi chút cân nhắc về sau. Gật đầu nói, có thể. Mặc dù hắn không rõ ràng, cái kia thanh âm cổ quái vì cái gì khao khát máu tươi, nhưng đã Thôi Hữu Quý nói thanh âm này mang theo sát khí, vậy thì có tất yếu tiến hành điều tra, để đề phòng tại chưa xảy ra. Hắn cũng không muốn trở thành tử thần học sinh tiểu học, một dạng tồn tại, đi đến chỗ nào sẽ chết người phát sinh án mạng. Nếu là có thể đem nguy hiểm hoặc là tà ma, sớm phát hiện, trước thời gian ngăn chặn, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Chu Tú Tài khi lấy được Tần Thiểu Du mệnh lệnh về sau, lập tức nhảy xuống nóc nhà, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Sau một lát, hắn lại trở về cái viện này. Có thể tại muốn bò lên trên nóc nhà thời điểm, lại bị chủ nhân nơi này ngăn lại, đưa tay để hắn giao tiền. Chu Tú Tài ngạc nhiên sững sờ, ta không phải mới vừa đã giao trả tiền sao? Chủ nhân của nhà này hai tay chống nạnh, Lý Trực khí tráng nói, có thể ngươi không phải đi rồi sao? Đi rồi lại đến, liền phải một lần nữa giao tiền. Liền giống với ngươi đi quầy mì ăn mì, không thể nói cho một bát mì tiền, liền muốn một mực ăn hết à. Cái này. Chu Tú Tài bị đang hỏi, cảm giác lời này nghe, tự hồ không có tật xấu. Cũng may trên nóc nhà Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý. Đều ở đây cái thời điểm nhảy xuống tới, mới khiến cho hắn miễn đi lại cho một lần đồng tiền. Ra ngoài nói. Tần Thiểu Du chào hỏi một tiếng, dẫn Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài ra gia đình này viện tử. Ra đến bên ngoài, Chu Tú Tài nhỏ giọng báo cáo, nhân thủ đã an bài thỏa đáng, chờ hành hình kết thúc, đám người tán đi, liền lần lượt bắt đầu điều tra. Tần Thiểu Du gật đầu khen một câu, làm tốt. Ngay lúc này, Thái Thị Khẩu trong đám người vây xem, lại bạo phát ra một trận oanh động. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một đạo ngọn lửa phóng lên tận trời. Xem ra là đốt cháy Thẩm Bân thi thể, hỏa lực có chút vượng. Để vây xem đám người bị kinh hãi. Vài con quạ đen cũng bị hù vỗ cánh bay lên, hết lần này tới lần khác có một hai con hoảng hốt chạy bừa, thế mà là từ hỏa diễm phía trên bay qua, kết quả chính là bị ngọn lửa cuốn trúng, kéo vào đến trong biển lửa, rất nhanh thành than cốc. Đi thôi. Tần Thiểu Du thu hồi ánh mắt, chào hỏi Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý một tiếng, liền tiếp theo tại Lạc Thành bên trong, tra tìm Hắc Liên giáo tín đồ. Mãi cho đến chạng vạng tối nhanh tán nha thời điểm, tại Lạc Thành bên trong tỉ mỉ tuần tra một vòng Tần Thiểu Du, mới trở lại trấn Yêu Ti. Thôi Hữu Quý tự đi nghỉ ngơi. Chu Tú Tài thì vội vàng hỏi đến giám thị cùng điều tra tình huống. Tần Thiểu Du trực tiếp đi tìm đến Tiết Thanh Sơn, hướng hắn báo cáo hôm nay các loại phát hiện. Tại Thẩm Bân tử hình hiện trường phát hiện sát khí, cùng khát vọng máu tươi cổ quái thanh âm. Tiết Thanh Sơn đang nghe cái này báo cáo về sau, lông mày không khỏi vẫy một cái, nhìn không được nói, gần nhất hai năm này là thế nào? Yêu quỷ tà ma tầng tầng lớp lớp. Hắn rất muốn nói, sẽ không phải là sắp thay người lãnh đạo rồi à. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, loại lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng, nếu không đem trước lấy trí mạng phiền phức. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, thuận hướng xuống báo cáo, Chu Tú Tài an bài nhân thủ, nhìn chăm chú vào hành hình đài người chung quanh cùng vật, cũng triển khai tương ứng điều tra. Chỉ là cho tới bây giờ, còn không có tra được có vấn đề người hoặc vật. Cái này Chu Tú Tài, làm việc vẫn là thật không tệ nha, xem ra ta không có cho ngươi chọn sai thủ hạ. Tiết Thanh Sơn cười nói, cũng không biết là tại khen Chu Tú Tài, vẫn là tại khen chính mình. Chợt hắn lại nghiêm túc biểu lộ, nghiêm mặt nói, điều tra nhân thủ đủ sao? Không đủ, ta phải mấy người quá khứ giúp ngươi. Tần Thiểu Du cũng không khách khí. Trả lời nói, tốt nhất là phải chọn người đến hiệp trợ, bởi vì ta hôm nay còn tại Lạc Thành bên trong, tìm được mấy cái Hắc Liên giáo tín đồ. Tiểu tử ngươi có thể nha. Tiết Thanh Sơn nghe đến đó, con mắt lập tức sáng lên. Đang hỏi qua Tần Thiểu Du là thế nào tra tìm đến những này Hắc Liên giáo tín đồ về sau, hắn chật chật thở dài, ngươi năng lực là càng ngày càng nhiều, đây cũng là Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng dạy ngươi. Thấy Tần Thiểu Du gật đầu, Tiết Thanh Sơn trong lòng bao nhiêu nổi lên mấy phần vị chua. Tổ sư gia nha tổ sư gia, ngài xem trọng người không phải ta sao? Vì cái gì dạy Tần Thiểu Du nhiều như vậy bản sự? Cũng không dạy ta. Ngay sau đó hắn lại não bổ an ủi, khó đạo tổ sư gia là muốn chờ ta tu vi đột phá về sau, lại truyền ta lợi hại bản sự. Nghĩ tới đây, Tiết Thanh Sơn trong lòng vị chua, lập tức giảm đi không ít. Hắn cũng không có quên chính sự, hỏi trước. Ngươi không có động thủ bắt người à? Đang nghe Tần Thiểu Du nói, còn không có, về sau, hắn thở dài một hơi, gật đầu nói, không có là tốt rồi. Bọn này Hắc Liên giáo tín đồ, lúc nào bắt đều có thể, không cần phải gấp cái này một lát, trước nhìn chằm chằm bọn hắn, nhìn xem có thể hay không câu ra cá lớn. Tần Thiểu Du trả lời nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Trước mắt phái mấy đội người trong bóng tối giám thị, sở dĩ nhân thủ cùng tương quan trang bị khí cụ đều có một chút xíu thiếu. Tiết Thanh Sơn đang nghe Tần Thiểu Du cụ thể an bài về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, lại nghe hắn nói có khó khăn, liền nói, thiếu người thiếu trang bị khí cụ. Không quan hệ, ta cho ngươi phân phối. Tần Thiểu Du chính đang chờ câu này. Hắn thật nhanh từ trong ngực móc ra một trương thanh đơn, cười híp mắt đưa cho Tiết Thanh Sơn. Anh rể, liền chờ ngươi những lời này. Cần nhân viên cùng trang bị khí cụ, chúng ta đều liệt được rồi, trước cứ như vậy nhiều, không đủ. Về sau lại thêm vào. Tiểu tử ngươi đến có chuẩn bị à? Tiết Thanh Sơn cười mắng lấy tiếp nhận danh sách, nhìn thoáng qua về sau, biểu lộ cứng lại rồi. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn chất vấn, ngươi quản cái này, gọi một chút xíu. Chương 196, Thôi sư huynh, đáng sợ, yêu thích. Tại Tần Thiểu Du mở ra danh sách bên trong, nhân viên còn dễ nói, mặc dù số lượng cũng không ít, nhưng xác thực đều là đang giám thị, nghe trộm cùng theo dõi các phương diện, có chỗ độc đáo kỹ thuật hình nhân viên. Tiết Thanh Sơn thậm chí có chút kinh ngạc, Tần Thiểu Du là lúc nào biết đến những người này, còn hiểu rõ như vậy bản lãnh của bọn hắn. Kỳ thật Tần Thiểu Du đối với những người này cũng không hiểu rõ, bọn họ đều là Chu Tú Tài đề cử. Tần Thiểu Du tin tưởng Chu Tú Tài, cũng liền tin tưởng những người này bản sự. Chu Tú Tài cũng là người tài ba. Đến Lạc Thành trấn Yêu Ti mới thời gian 1-2 tháng, liền đem từ trên xuống dưới tất cả mọi người tính tình tính cách, năng lực bản sự, đều cho mò thấy. Ngươi muốn những người này, ta có thể phê cho ngươi. Nhưng những trang bị này khí cụ cùng linh dị vật phẩm, ngươi muốn cũng quá nhiều. Tiết Thanh Sơn lắc đầu, cầm trong tay danh sách ba, một lần vỗ vào trên mặt bàn. Ngươi thế này sao lại là muốn một chút xíu? Rõ ràng là ước điểm điểm. Liền mấy cái kia hắc liên giáo tín đồ cùng băng nhóm, chỗ nào cần phải nhiều như vậy trang bị khí cụ cùng linh dị vật phẩm. Tần Thiểu Du giải thích nói, ta muốn nhiều như vậy. Cũng là phòng ngừa chu đáo. Tiếp xuống mấy ngày, ta còn sẽ tiếp tục trong thành tìm kiếm hắc liên giáo tín đồ cùng băng nhóm. Sở dĩ tại nhân viên cùng trang bị khí cụ phía trên, lưu lại một điểm chỗ trống, miễn cho đằng sau lại đến làm phiền ngươi. Ngươi cái này gọi là một điểm chỗ trống. Tiết Thanh Sơn hừ lạnh. Tần Thiểu Du ngượng ngùng cười một cái nói, nếu như ngươi cho là ta muốn trang bị khí cụ cùng linh dị vật phẩm quá nhiều, cũng có thể thích hợp gạch bỏ một chút. Tiểu tử ngươi cũng thật là chạy đến nơi này nhập hàng rồi. Còn cùng ta chơi nổi lên cò kè mặt cả. Tiết Thanh Sơn chỉ vào Tần Thiểu Du. Lắc đầu cười mắng vài câu, sau đó cầm lấy danh sách, dùng bút ở phía trên một trận câu vệt. Trang bị khí cụ muốn quá nhiều, trước gạch bỏ một chút. Coi như đằng sau thật sự không đủ dùng, ngươi lại tới tìm ta đều có thể. Còn có linh dị vật phẩm, giám thị, theo dõi loại cái này mấy món, ta có thể phê cho ngươi, nhưng nó thì thôi, các ngươi cầm đi, tạm thời vậy không dùng được. Hơn nữa, ta muốn là đem linh dị vật phẩm phê cho ngươi nhiều, linh vật phòng bên kia lại được có ý kiến. Xong về sau, Tiết Thanh Sơn một lần nữa nhìn một lần danh sách, gật đầu nói, dạng này là được. Hắn tại trên danh sách mặt ký tên phê chuẩn. Lại đắp Lạc Thành trấn Yêu Ti Bách Hộ Quan Đại Ấn, sau đó đưa cho Tần Thiểu Du. Cầm đi điều nhân thủ, lĩnh dùng trang bị khí cụ cùng linh dị vật phẩm đi. Tần Thiểu Du tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, phát hiện ít nhất là bị vạch đi rồi 1/3. Bất quá còn lại trang bị khí cụ cùng linh dị vật phẩm, cũng là đầy đủ dùng. Hắn tại chế định phần này danh sách thời điểm, liền lưu túc không gian, để Tiết Thanh Sơn có thể vạch vệt. Sở dĩ giờ phút này cũng không có dị nghị, gật đầu lên tiếng phải, liền cầm danh sách trở về sai dịch phòng, tìm được Chu Tú Tài, hỏi trước hắn, mấy cái giám thị điểm tình huống như thế nào. Chu Tú Tài trả lời nói, ta vừa mới phái người đến hỏi qua. Tạm thời còn không có gì phát hiện. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì giám thị chuyện lặt vặt này nhi, vận khí không tốt, 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể có phát hiện, huống chi mới như thế mấy canh giờ. Hắn lại hỏi một chuyện khác, nhằm vào cổ quái thanh âm cùng sát khí điều tra đâu. Đang tiến hành. Trước mắt đã điều tra người và vật, đều không có vấn đề. Chu Tú Tài tại đem điều tra tình huống, giản lược nói tóm tắt hồi báo một phen về sau, mới nói, chính là nhân thủ không đủ, để điều tra tiến triển có chút chậm. Không có việc gì. Hiện tại nhân thủ đủ. Tần Thiểu Du nói, xuất ra danh sách, đưa cho Chu Tú Tài. Ngươi đề cử những người kia, Bách Hộ đại nhân tất cả đều phê chuẩn. Ngươi bây giờ liền có thể cầm cái này trương thanh đơn, đi đem những người kia điều tới. Sắp xếp của bọn hắn cùng sử dụng, ta liền giao cho ngươi tới phụ trách. Chu Tú Tài, ba, một lần đứng thẳng, có chút kích động nói, vâng. Cam đoan không nhường đại nhân thất vọng. Hắn mặc dù thăng nhiệm tiểu kỳ quan, có thể chỉ huy người cũng liền 10 cái. Hiện tại Tần Thiểu Du đem giám thị, điều tra nhiệm vụ giao cho hắn, chỉ huy nhân thủ mặc dù không có 100. Nhưng cũng có 50-60. Cái này đối Chu Tú Tài tới nói, đã là một loại khảo nghiệm, cũng là một loại rèn luyện. Tần Thiểu Du tại miễn cưỡng vài câu về sau, lại phân phó nói, đem người điều đủ về sau, nhớ được mang bọn hắn đi kho vũ khí, đem trang bị khí cụ vậy lấy. Xong sau đem danh sách cầm về, ta xong đi linh vật phòng, giúp các ngươi đem linh dị vật phẩm lấy ra. Ta sợ các ngươi đi, linh vật phòng đám người kia sẽ không nể mặt mũi. Vâng. Chu Tú Tài gật đầu đáp. Hắn kỳ thật rất muốn nói, linh vật phòng đám người kia sẽ chỉ nhằm vào ngươi, cũng sẽ không nhằm vào chúng ta những người này. Nhưng ở quyền hành một phen về sau, hắn rất lý trí cũng rất sợ, không có đem câu nói này nói ra miệng. Chu Tú Tài cầm danh sách vọt ra sai dịch phòng, không dùng bao nhiêu thời gian, liền dẫn điều nhân viên cùng trang bị khí cụ trở lại rồi. Tại đem danh sách giao cho Tần Thiểu Du về sau, hắn liền đem những người này dựa theo riêng phần mình am hiểu bản sự, phân biệt đi an bài tương ứng cương vị. Tần Thiểu Du không có nhúng tay, chỉ là ở một bên nhìn xem, đối Chu Tú Tài an bài rất hài lòng. Mà khi hắn ra sai dịch phòng, đi lĩnh dụng linh dị vật phẩm thời điểm, Thôi Hữu Quý lại bước nhanh theo sau, xoa xoa tay nói, Tần Tổng Cờ. Ngươi là đi linh vật phòng A. Mang ta một cái, mang ta một cái. Tần Thiểu Du kinh ngạc nhìn mắt Thôi Hữu Quý, không hiểu hỏi, Thôi sư huynh, đi cái linh vật phòng mà thôi, ngươi làm sao như thế kích động. Trong nội tâm thì nhã rảnh, nếu để cho không biết người trông thấy, còn tưởng rằng ta là muốn đi phiêu hương viện hoặc là bắt mèo ngõ nhỏ đâu. Thôi Hữu Quý giải thích nói, con người của ta không có khác hứng thú, chính là thích nghiên cứu linh dị vật phẩm. Ta nghe nói tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, cất giữ có không ít linh dị vật phẩm, đã sớm muốn nhìn một chút bọn chúng, nghiên cứu bọn họ. Các ngươi Ngọc Hoàng Quan người, làm sao đều là này tấm đức hạnh. Tần Thiểu Du lắc đầu cảm thán. Cái này Ngọc Hoàng Quan, rốt cuộc là cái đạo quan đâu, vẫn là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học căn cứ huấn luyện. Tô Thính Vũ thích nghiên cứu yêu vật, Tô Kiến Tình yêu thích luyện đan chế dược, còn có kia một đám đạo sĩ, cũng là cái đều có không giống nhau nghiên cứu nội dung cùng phương hướng. Cái này Thôi sư huynh, lúc đầu chỉ cho là hắn thích trang bức khoe khoang, không nghĩ tới đối linh dị vật phẩm, còn tràn đầy nghiên cứu hứng thú. Khó trách mấy ngày trước đây, hắn một mực tại hỏi thăm Bạch Cốt Tỳ Bà sự tình. Hơn phân nữa là muốn hủy làm nghiên cứu. Được, ngươi đi theo để ta đi. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Thôi Hữu Quý hỉ hình vu sắc bộ dáng, bỗng nhiên có chút bận tâm, vội vàng lại bổ sung một câu, nhưng nhìn có thể, không thể loạn đụng, càng không thể loạn làm nghiên cứu. Thôi Hữu Quý lập tức mặt lộ vẻ tiếc nuối. Con hàng này quả nhiên không chỉ là muốn nhìn, còn muốn nghiên cứu. Tại bị Tần Thiểu Du ngăn cản về sau, hắn sâu kín thở dài một hơi, thôi được, quan sát một lần, nghe một chút giới thiệu, bao nhiêu cũng có thể có chút thu hoạch. Hai người rất mau tới đến linh vật phòng. Nhìn thấy Tần Thiểu Du tới, linh vật phòng người, lên tới phụ trách tiểu kỳ quan Triệu Uyên, hạ đến thông thường nhân viên quản lý, tất cả đều là một bộ khẩn trương, cảnh giác bộ dáng. Thôi Hữu Quý tại phát hiện tình huống này về sau, tò mò hỏi, ngươi làm cái gì, đúng là để bọn hắn như thế không chào đón ngươi. Tần Thiểu Du ít nhiều có chút xấu hổ, ta chính là lĩnh dùng mấy món linh dị vật phẩm. Thôi Hữu Quý nhíu mày, không hiểu nói, đến linh vật phòng nhận lấy linh dị vật phẩm, không phải một cái chuyện rất bình thường sao? Đại khái là bởi vì ta lĩnh, có một chút điểm nhiều a. Tần Thiểu Du xấu hổ cười một tiếng, không còn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, ngươi không phải là muốn hiểu rõ nơi này linh dị vật phẩm sao? Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Thôi Hữu Quý lực chú ý, lập tức được thành công chuyển di. Tần Thiểu Du mang theo Thôi Hữu Quý, tại linh vật trong phòng, vừa đi vừa giới thiệu. Thôi Hữu Quý nghe rất là nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ còn đưa ra một chút cá nhân cách nhìn cùng kiến giải, để đi theo bọn họ Triệu Uyên đám người, hai mắt tỏa sáng, đang thán phục đồng thời, ào ào cùng hắn thảo luận lên. Rất nhanh, Triệu Uyên đám người liền đem Thôi Hữu Quý dẫn vì tri kỷ. Thậm chí còn có người ở trong nội tâm thầm nghĩ, Nếu là về sau Tần tổng cờ đều là phái vị này Thôi đạo trưởng đến lĩnh linh dị vật phẩm là tốt rồi. Vị này Thôi đạo trưởng mới là hiểu linh dị vật phẩm người, không giống Tần tổng cờ, chỉ biết một mực lấy thêm. Rất nhanh, Tần Thiểu Du giới thiệu đến Thần Châu. Thôi Hữu Quý nhãn tình sáng lên, hỏi, đây chính là 20 năm trước, từ biến cả chạy đến nội địa đến làm loạn thần yêu lưu lại Thần Châu. Không sai. Triệu Uyên chen vào nói, đang chờ làm kỹ càng giới thiệu, bỗng nhiên nghe Thôi Hữu Quý nói, ta đã sớm nghe nói qua chuyện này. Một mực tại hiếu kỳ thần yêu vì sao lại từ biển bên trong chạy đến nội địa tới. Nói đến đây, Thôi Hữu Quý nhìn về phía Triệu Uyên đám người, ánh mắt chờ đợi, có thể hay không để cho ta đem nó hủy đi làm nghiên cứu. Ta muốn tìm ra thần yêu từ biến cả di chuyển đến nội địa nguyên nhân, cũng muốn nhìn xem thần châu loại vật này, rốt cuộc là cái gì thành phần, vì sao lại phóng thích mê vụ. Triệu Uyên đám người bị giật mình, không chờ hắn nói hết lời, liền cùng nhau hét to, không được. Càng có một cái nhân viên quản lý, nhanh chóng tiến lên, giang hai cánh tay, gắt gao che ở thần châu. Bày ra một bộ ngươi muốn hủy nó, trước hết hủy đi ta, tư thế. Giờ khắc này bọn hắn đột nhiên cảm giác được, so sánh muốn hủy đi linh dị vật phẩm Thôi Hữu Quý, vẻn vẹn lấy thêm mấy món linh dị vật phẩm Tần Thiểu Du, kỳ thật còn rất đáng yêu. Cũng chính là Tần Thiểu Du không biết chuyện này, không phải nhất định sẽ cảm thán một tiếng, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Thôi Hữu Quý thấy thế, chỉ có thể coi như thôi. Nhưng hắn trong miệng một mực lầm bầm nhắc tới, nhìn mỗi một kiện linh dị vật phẩm đều muốn hủy đi làm nghiên cứu, trêu đến Triệu Uyên đám người, không còn dám để hắn tiếp tục tham quan linh vật phòng. Bọn hắn tự mình động thủ, mấy lần đem Tần Thiểu Du muốn linh dị vật phẩm cầm đủ, liền thúc giục hai người mau chóng rời đi. Chờ đến Tần Thiểu Du mang theo Thôi Hữu Quý thật sự rời đi, Triệu Uyên bọn người mới thở dài ra một hơi. Cùng nhau ngồi liệt ở trên ghế, phản phất đánh một trận ác chiến. Cái này Thôi đạo trưởng thật sự là quá đáng sợ, hắn nhìn thấy mỗi một kiện linh dị vật phẩm, đều muốn đem hủy đi làm nghiên cứu. Ta xem như nhìn ra rồi, hôm nay nếu không phải Tần tổng cờ ngăn đón, họ Thôi cái đạo sĩ kia, không đối với chúng ta linh vật trong phòng cất giữ linh dị vật phẩm hạ thủ không thể. Không biết các ngươi có chú ý đến hay không? Hắn nhìn xem linh dị vật phẩm ánh mắt. Hãy cùng chồn thấy được gà đồng dạng. Thiệt thòi ta ngay từ đầu còn tưởng rằng, Thôi đạo trưởng là cái rất hiểu linh dị vật phẩm người. Hiện tại ta tính biết rồi, hắn biết hay không linh dị vật phẩm hai chuyện, nhưng tuyệt đối rất biết phá linh dị vật phẩm. Linh vật trong phòng đám người ào ào gật đầu. Trò chuyện một chút, cũng không biết là ai, bỗng nhiên nói một câu, ta cảm thấy, chúng ta về sau hay là đối với Tần tổng cờ thái độ tốt đi một chút. Nếu hắn không là về sau không đích thân đến được nhận lấy linh dị vật phẩm, đều gọi Thôi đạo trưởng đến, trái tim của chúng ta. Có thể chịu không được mấy lần dọa a. Linh vật trong phòng bởi vì này một câu, đột nhiên biến có chút trầm mặc. Chốc lát sau, bao quát Triệu Uyên ở bên trong, linh vật trong phòng đám người cùng nhau gật đầu. Chợt lại cùng nhau thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du cũng ở đây suy nghĩ, Thôi sư huynh nghiên cứu linh dị vật phẩm. Chính là dựa vào phá. Khó trách hắn kiếm không nhường hắn đụng, hóa ra là sợ bị hắn phá hủy. Chương 197, thả mồi. Đảo mắt mấy ngày trôi qua. Ở nơi này trong vòng vài ngày, Tần Thiểu Du mỗi ngày đều sẽ mang theo Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, đi ra phố tuần tra một vòng. Hắn làm như vậy, đã là vì tìm kiếm càng nhiều Hắc Liên giáo tín đồ. Tương tự cũng là tại thông qua nhìn cùng nghe, luyện tập, mắt sáng cùng điện nghe hai cái này thiên phú. Đối với Hắc Liên giáo tín đồ, Tần Thiểu Du không thể tìm tới càng nhiều. Lạc Thành dù sao cũng là phủ thành, lại có Trấn Yêu Tiên người gác đêm cùng nha môn bộ khoái nghiêm phòng tử thủ, để Hắc Liên giáo thẩm thấu cùng phát triển, tiến hành tương đối khó khăn. Ngược lại là các loại chợ búa bát quái, để Tần Thiểu Du nhìn, nghe được không ít. Cái gì hái hoa đạo tặc Ngô Ký? Bị nha môn bộ khoái bắt lại, hơn phân nửa là muốn phán tội cưỡng gian, xử treo cổ hành hình. Còn có một cái Lục Tuần lão đầu đâm tổn thương 29 tuổi nam tử, nghe nói là bởi vì tình cảm tranh chấp vân vân. Những này bác quái tin tức, tại để Tần Thiểu Du tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời, cũng không khỏi được cảm thán, lớn Lạc Thành nhân dân sinh hoạt, thật là muôn màu muôn vẻ, ngay cả trà dư tửu hậu khoác lác nói chuyện trời đất nội dung, đều là mỗi ngày không mang giống nhau. Những này gần sát sinh hoạt, chạm đất khí mà không thấm địa phủ chợ búa bát quái, cũng làm cho Tần Thiểu Du đối với cái này cái thế giới, cùng trong thế giới này dân chúng bình thường, có cấp độ càng sâu nhận biết cùng giải. Trước đó, hắn trải nghiệm cùng giải, đều là cùng yêu quỷ có liên quan sự tình, giống như thế sinh hoạt hóa, thường ngày hóa sự tình, biết cũng không nhiều. Chính là những này chợ búa bát quái, để hắn có chút minh ngộ, tại liên quan tới mắt sáng giới thiệu bên trong câu kia, có thể trông thấy không giống thế giới, là có ý gì? Hắn bây giờ thấy, nghe được những này chợ búa bát quái. Mặc dù cùng hắn cùng chỗ ở một cái thế giới, lại là trước hắn, cũng không tin tưởng, cũng không biết. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, đây coi là không tính là để hắn thấy được thế giới mới. Đương nhiên, Tần Thiểu Du vậy tin tưởng, mắt sáng tác dụng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đồng dạng ở nơi này trong vòng vài ngày, nhằm vào Hắc Liên giáo băng nhóm tạo dựng lên giám thị điểm, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Hắc Liên giáo đám người này, tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn đã bại lộ, càng không nghĩ đến trấn yêu tiên người, trực tiếp đổi đến trên mặt bọn họ thành lập được giám thị điểm. Nhất cử nhất động của bọn họ, tất cả đều rơi vào rồi trấn yêu ti giám thị. Ở nơi này trong vòng vài ngày, mấy cái giám thị điểm đều lần lượt có thu hoạch. Bọn hắn phát hiện những này Hắc Liên giáo tín đồ, lặng lẽ khắp nơi trên phố, lấy một loại hỗ trợ xã, tên tuổi tại bí mật truyền giáo, mê hoặc dân chúng gia nhập. Đồng thời những này Hắc Liên giáo tín đồ, còn cùng thành bên trong một chút du côn tổ chức cùng kẻ có tiền, thành lập được liên hệ. Giám thị điểm người gác đêm, đem những này cùng Hắc Liên giáo có liên quan tổ chức cùng người, từng cái ghi lại ở sách, báo cho Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du nhìn qua đi, lại đem phần này ghi chép báo cáo cho Tiết Thanh Sơn. Hai người thương lượng một phen về sau, nhất trí cho rằng, không cần gấp gáp bắt những người này, miễn cho đánh cỏ động rắn, để Hắc Liên giáo người có phát giác cùng hoài nghi, từ đó hỏng rồi tra tìm nội ứng cái này một bài muốn nhiệm vụ. Đến như những này cùng Hắc Liên giáo có vãng lai tổ chức cùng người, đợi đến nội ứng bị nhéo sau khi ra ngoài, lại cùng bọn hắn sau thu tính sổ sách cũng không muộn. Để Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn cảm thấy tiếc nuối là, giấu trong trấn yêu ti Hắc Liên giáo nội ứng, cùng tới có liên quan manh mối. Vẫn là không có xuất hiện. Mặc dù tiếc nuối, nhưng bọn hắn cũng không gấp gáp. Bởi vì hai người đều rất rõ ràng, muốn tra ra nội ứng, vốn cũng không phải là mấy ngày có thể thành sự tình. Huống chi trong mấy ngày này, nội ứng cũng không có cái gì trọng yếu tin tức, đáng giá mạo hiểm truyền lại cho Hắc Liên giáo đồng bọn. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn đều tin tưởng, nếu như tại Lạc Thành trấn yêu ti bên trong, thật sự có dấu nội ứng, như vậy tại Lý A Nan bị áp giải đi Châu Thành thời điểm, hắn coi như không hiện thân, vậy chắc chắn sẽ bộc lộ ra một chút dấu vết để lại. Một khắc này, chính là bắt được nội ứng thời cơ tốt nhất. Hắc Liên giáo người muốn nghĩ cách cứu viện Lý A Nan, mà bọn hắn sao lại không phải muốn dùng Lý A Nan đến dẫn xà xuất động đâu. Trừ đối Hắc Liên giáo giám thị, ở nơi này trong mấy ngày, nhằm vào thẩm bân tử hình thời điểm, xuất hiện cổ quái thanh âm cùng sát khí điều tra, cũng có kết quả. Chỉ là cái này điều tra kết quả, để Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý cũng cau mày lên. Dựa theo báo cáo điều tra nói, đương thời tại hành hình đài người xung quanh, bất kể là giám hình quan, đao phủ, vẫn là xem náo nhiệt dân chúng, tất cả cũng không có vấn đề. Mà lúc đó tại Thái Thị Khẩu phụ cận động vật, giống chó hoang, mèo hoang cùng quạ đen vân vân, cũng đều tại sau đó bị bắt, cũng vận dụng linh dị vật phẩm đối bọn chúng tiến hành rồi tương quan kiểm tra, nhưng cũng không có phát hiện những động vật này có muốn thành yêu thành quái dấu hiệu. Thậm chí liền ngay cả đao phủ quỷ đầu đao, giám hình quan lệnh thêm chờ đồ vật, cũng đều bị cẩn thận đã kiểm tra, tương tự không có vấn đề. Kỳ quái! Tần Thiểu Du nhìn xem báo cáo điều tra, nhíu mày. Cùng ngày câu nói kia mặc dù nhỏ thanh âm, nhưng hắn nghe rất rõ ràng, tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Huống chi Thôi sư huynh vậy cảm giác được sát khí, luôn không khả năng là hai người bọn họ đồng thời phạm sai lầm a. Thôi Hữu Quý từ Tần Thiểu Du trong tay tiếp nhận bản báo cáo, thật nhanh nhìn một lần về sau, suy nghĩ nói, hoặc là phát ra cổ quái thanh âm cùng sát khí tồn tại, thừa dịp đương thời nhiều người hỗn loạn tràn diện chạy trốn, không có bị nhìn chăm chú vào. Hoặc là chính là nó rất biết thu liễm khí tức, giấu giếm rất sâu. Tần Thiểu Du gật đầu biểu thị đồng ý, cũng hướng Chu Tú Tài phân phó, nhường cho người làm tiến một bước sàng lọc, xác định khả nghi mục tiêu, âm thầm nhìn chằm chằm. Mặt khác tăng cường tuần tra, một khi thành bên trong xuất hiện án mạng, đã thương người án, liền đi hiện trường lấy chứng nhận, nhìn xem có hay không yêu sát tà khí tồn tại. Vâng. Chu Tú Tài gật đầu lĩnh mệnh, lập tức dựa theo Tần Thiểu Du yêu cầu, đem nhiệm vụ phân công xuống dưới. Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua. Bất kể là đối Hắc Liên giáo băng nhóm giám thị, vẫn là đối cổ quái thanh âm cùng sát khí điều tra, cũng không có lấy được tân tiến triển lãm. Bất quá Tiết Thanh Sơn lại tại một ngày này, đem trấn yêu ti bên trong mấy cái tổng kỳ triệu tập đến cùng một chỗ, tuyên bố, ngày mai ta đem tự mình dẫn đội. Áp giải Lý A Nan đi Châu Thành, đến lúc đó chúng ta đi ngay cả núi, quan âm đường đầu này quan đạo. Hắn xoay người, ở trên vách tường treo trên bản đồ, vạch ra một đầu hành quân tuyến đường, sau đó điểm tướng, Hứa Bác An. Có thuộc hạ. Ngươi mang bản bộ nhân mã đi đầu, phụ trách điều tra đường tình cùng đi tiền trạm, một khi phát hiện có khả nghi phần tử, giết không tha. Vâng. Hứa Bác An trầm giọng lĩnh mệnh. Tiết Thanh Sơn tiếp tục điểm tướng, Tần Thiểu Du, Tân Lục. Hai người cùng nhau ra khỏi hàng, chắp tay chờ đợi mệnh lệnh. Hai người các ngươi, mang bản bộ nhân mã cùng ta đồng hành. Áp giải Lý A Nan. Lĩnh mệnh. Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục hai người, cùng kêu lên đáp lại. Tiết Thanh Sơn đem ánh mắt nhìn về phía còn dư lại hai cái tổng kỳ, phân phó nói, hai người các ngươi lưu thủ Lạc Thành, đem nhà cho ta bảo vệ tốt rồi. Đại nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai vị lưu thủ tổng kỳ, vậy cùng nhau chấp tay lĩnh mệnh. Sau đó, Tiết Thanh Sơn lại nhằm vào vận chuyển nhiệm vụ, làm ra một chút an bài cùng bố trí, sau đó mới tuyên bố tan họp, để mấy cái tổng kỳ riêng phần mình đi làm hành động trước chuẩn bị. Tại Tần Thiểu Du thời điểm ra đi, Tiết Thanh Sơn lặng lẽ hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Thiểu Du thì hiểu ngầm trong lòng, khẽ gật đầu. Hôm nay lần này an bài, không chỉ có là tại vì ngày mai áp giải Lý A Nan làm chuẩn bị, tương tự cũng là đang câu cá. Câu ra nội ứng. Câu ra Hắc Liên giáo yêu nhân. Hiện tại oa tử đã đánh tốt, mồi câu đã buông xuống, liền nhìn ngư nhi có cắn câu hay không. Vậy nhìn Tần Thiểu Du cái này câu cá người, có thể hay không đem cá lớn câu lên đến. Chương 198, câu cá, thất bại. Tần Thiểu Du vừa về tới sai dịch phòng, liền đem dưới tay 5 cái tiểu kỳ quan, toàn bộ gọi vào trước người. Hắn đầu tiên là phân phó, ngày mai có nhiệm vụ, hôm nay tất cả mọi người trong trấn yêu ti đợi, không có mệnh lệnh không được ra ngoài. 5 cái tiểu kỳ quan cùng kêu lên xác nhận. Tần Thiểu Du chưa hề nói nhiệm vụ là cái gì, Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng cùng Cây Sơn Đạo Niên cũng không có lắm miệng hỏi thăm. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý hai người, thì là biết một chút nội tình, đoán được ngày mai nhiệm vụ, hơn phân nửa là cùng áp giải Lý A Nan đi Châu Thành có quan hệ. Bất quá hai người bọn họ đều là người thông minh, bao ở miệng của mình, không có nhiều lời. Tần Thiểu Du ngay sau đó an bài nói, Hòa Thượng, ngươi cùng Lão Tôn mang theo đại gia đi một chuyến kho vũ khí, nhận lấy vũ khí trang bị. Giống như quá khứ, nhiều lãnh chút, để phòng bất cứ tình huống nào. Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông cùng nhau lĩnh mệnh, lúc này liền mang theo người chạy đến kho vũ khí. Tần Thiểu Du lại đối Cây Sơn Đạo Niên nói, thần y, ngươi dẫn người đi nhà kho cầm một chút chữa thương giải độc thuốc. Đúng, còn có cái gì phong hàn cảm mạo, kiết lỵ kéo bụng thuốc, đều có thể cầm một chút. À, Cây Sơn Đạo Niên dù sao không phải Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài loại này đi theo Tần Thiểu Du lâu lão nhân, nghe vậy có chút kinh ngạc. Mang thuốc chữa thương là phải, thuốc giải độc cũng nói được thông, có thể cảm mạo kéo bụng những này thuốc. Cần thiết mang sao? Hắn mặc dù không có đem trong lòng vấn đề nói ra miệng, nhưng Tần Thiểu Du thấy được trên mặt hắn nghi hoặc biểu lộ, liền nói, lo trước khỏi họa nha. Vạn nhất trên đường có người sinh bệnh, cũng có thể kịp thời trị liệu, miễn cho ảnh hưởng sức chiến đấu. Người đến nhà kho về sau, còn có thể căn cứ khả năng gặp phải tình huống. Lấy thêm một chút những thứ khác dược vật. Thấy Tần Thiểu Du đều nói như vậy, Cây Sơn Đạo Niên tự nhiên không có dị nghị, gật đầu lên tiếng, phải, kêu lên mấy cái kinh hắn huấn luyện một đoạn thời gian quân y, tiến về nhà kho, làm hành động trước vật tư chuẩn bị. Sai dịch phòng bên trong người, đảo mắt liền đi chỉ còn lại có Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý ba người. Tận đến giờ phút này, Tần Thiểu Du mới nói rõ ngọn ngành, hai người các ngươi hẳn là đều đoán được mà. Không sai, ngày mai nhiệm vụ, chính là áp giải Lý A Nan đi Châu Thành. Lần này áp giải nhiệm vụ, Tú Tài ngươi cũng không cần đi theo. Chu Tú Tài sớm có đoán trước, một chút cũng không ngoài ý muốn, gật đầu đáp, minh bạch, ta lưu tại Lạc Thành, tiếp tục nhìn chằm chằm Hắc Liên giáo băng nhóm, bắt được nội ứng. Ngươi phải làm, cũng không chỉ là những thứ này. Tần Thiểu Du nhìn xem hắn, biểu lộ nghiêm túc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hôm nay liền có thể xác định ra nội ứng thân phận. Sở dĩ ngươi nhiệm vụ là trước nhìn chằm chằm Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội ứng, đừng để bọn hắn chạy. Sau đó tại thu được ta hạt giấy truyền lệnh lúc, động thủ bắt người, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, một cái cũng không thể thả đi. Còn có khi trước phát hiện, những cái kia cùng Hắc Liên giáo có vãng lai người cùng tổ chức, cũng muốn cùng nhau thu thập. Đem nhiệm vụ giao phó xong, Tần Thiểu Du dừng một chút, trầm giọng hỏi, thế nào, có lòng tin làm tốt sao? Có. Chu Tú Tài đáp, cảm xúc có chút kích động. Từ Tần Thiểu Du phân phó những chuyện này không khó coi ra, lần này bàn giao cho hắn nhiệm vụ, muốn so hắn suy đoán càng lớn, cũng càng nặng. Chu Tú Tài không sợ nhiệm vụ nặng, tương phản còn cảm thấy, Tần Thiểu Du có thể đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn, là thưởng thức hắn, để mắt hắn. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Chu Tú Tài hít sâu một hơi. Chắp tay ông quyền, trịnh trọng nói, đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bất kể là nội ứng vẫn là Hắc Liên giáo yêu nhân, lại hoặc là cùng Hắc Liên giáo có vãng lai những người kia cùng tổ chức, ta đều sẽ đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, tuyệt không thả đi bất kỳ người nào. Rất tốt. Tần Thiểu Du đối Chu Tú Tài trả lời hết sức hài lòng, nhẹ gật đầu, vậy trịnh trọng nói, Lạc Thành bên này chiến trường, liền trông cậy vào ngươi. Làm xong, ta giúp ngươi hướng Bách Hộ đại nhân thỉnh công. Cảm ơn đại nhân vung trồng. Chu Tú Tài tâm tình càng phát ra kích động. Không chỉ có là bởi vì Tần Thiểu Du vẽ xuống bánh nướng, càng bởi vì hắn lần này có thể chỉ huy cảnh tượng hoành tráng, đem chính mình bản sự toàn bộ bày ra. Ta đây. Ta làm cái gì? Thôi Hữu Quý nóng nảy hỏi. Hắn thấy, lần hành động này, 89/10 là cảnh tượng hoành tráng. Chu Tú Tài đã tại lần hành động này bên trong, lấy được cái không sai phần diễn. Thích khoe khoang Thôi Hữu Quý, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, muốn ở nơi này cảnh tượng hoành tráng bên trong, khỏe mạnh tú bên trên một thanh. Tần Thiểu Du trước đó đã từng nói với hắn, chỉ có tại cảnh tượng hoành tráng bên trong làm ra đại sự. Chấn kinh toàn trường, mới là tốt nhất khoe khoang, khoe khoang. Thôi Hữu Quý rất tán thành. Hắn khẩn cấp muốn tại cảnh tượng hoành tráng bên trong, có cái thời khắc tỏa sáng. Thậm chí nghĩ đến những thứ này, hắn đã cảm thấy toàn thân khô nóng, tràn đầy nhiệt tình. Tần Thiểu Du thật là có nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Ngươi bây giờ phải làm, là giúp ta giám thị trong trấn Yêu Ti, có hay không pháp thuật ba động. Liền cái này. Thôi Hữu Quý có chút thất vọng. Hắn cảm thấy cái này nhiệm vụ, căn bản là không có cách đem hắn năng lực phát huy, cũng vô pháp để hắn có thời khắc tỏa sáng. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Tần Thiểu Du đã quen thuộc Thôi sư huynh tính tình, lúc này thuận lông lột, đây chỉ là ngươi hôm nay nhiệm vụ, nhưng ngươi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thích ứng một chút. Đợi ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau đi áp giải Lý A Nan, mới là trọng đầu hí. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội cho ngươi phát huy, liền xem ngươi có thể hay không nắm chặt cơ hội, kinh diễm toàn trường. Chu Tú Tài cũng ở đây cái thời điểm, giúp đỡ vỗ câu mông ngựa. Lão đạo, ta cảm thấy đại nhân nhường ngươi giám thị pháp thuật ba động, cũng không phải là đại tài tiểu dụng. Mà là việc này nhi, ngoại trừ ngươi, không ai có thể đảm nhiệm. Cái này không vừa vặn nói rõ ngươi đặc biệt tính cùng tầm quan trọng sao? Có đạo lý. Thôi Hữu Quý nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Tú Tài nói rất đúng. Thế là hắn không còn thất vọng, vui vẻ ra mặt nói, thôi được, ta hôm nay liền dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ta, đợi đến áp giải Lý A Nan lúc, ta lại để cho các ngươi nhìn xem, ta Ngọc Hoàng Quan Chi Hổ phấn khích biểu hiện. Ngọc Hoàng Quan Chi Hổ. Tần Thiểu Du nghe thấy cái tên hiệu, nhìn không được khóe miệng hơi rút. Ta mẹ nó vẫn là trấn Yêu Ti Chi Hổ đâu. Cũng không còn nhìn thấy có cơm chùa ăn. Đương nhiên tại ngoài miệng. Tần Thiểu Du nói là, thêm dầu, ta rất chờ mong. Đồng thời hắn còn lặng lẽ hướng Chu Tú Tài khiến cho cái làm tốt lắm ánh mắt. Dương Dương đắc ý thôi Hữu Quý, cũng không có chú ý tới những thứ này. Hắn ngược lại hỏi tới chính sự, Tần Tổng Cờ, ngươi là hoài nghi, nội ứng sẽ dùng pháp thuật hướng Hắc Liên giáo truyền lại tin tức. Tần Thiểu Du trả lời nói, nội ứng có thể dùng để truyền lại tin tức phương pháp có rất nhiều, pháp thuật chỉ là một trong số đó. Nhưng chỉ cần có khả năng, chúng ta liền phải trước giám thị, để phòng bỏ sót. Lời ấy có lý. Thôi Hữu Quý gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, quay người tại sai dịch phòng bên trong tìm một nơi phong thủy tương đối tốt phương vị, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhìn như nhập định, thực tế lại là tại điều động thể nội khí tức, để mà cảm ứng chung quanh pháp lực, yêu khí ba động. Mà chính Tần Thiểu Du, vậy sớm liền kích hoạt rồi, biện nghe. Cho dù là tại hướng dưới tay người truyền đạt nhiệm vụ lúc, hắn cũng đang dùng biện nghe, giám sát âm thanh lấy tình huống chung quanh. Hắn nghe được Hứa Bác An, Tân Lục chờ Tổng Kỳ, tại trở lại riêng phần mình sai dịch phòng về sau, hướng dưới tay người an bài nhiệm vụ. Đồng thời cũng nghe thấy mấy vị Tổng Kỳ bộ phận thủ hạ, tại Hiếu Kỳ nghe ngóng nội dung nhiệm vụ. Hứa Bác An cùng Tân Lục chờ Tổng Kỳ, cũng không có lộ ra nhiệm vụ tình hình cụ thể, chỉ nói đợi đến ngày mai xuất phát lúc, liền biết rồi. Phần lớn người đang nghe được trả lời như vậy về sau, cũng không có hỏi nhiều nữa, theo khiến làm chuẩn bị. Nhưng là cũng có mấy người, không biết là xuất phát từ loại tâm tính nào, vẫn đang hỏi thăm nhiệm vụ tình hình cụ thể. Tần Thiểu Du mỗi lần nghe thấy có người tìm hiểu nhiệm vụ tình hình cụ thể, liền sẽ mang theo Chu Tú Tài lặng lẽ sờ qua đi. Xác nhận thân phận của những người này về sau, để Chu Tú Tài an bài nhân thủ, giám thị bí mật, nhìn xem những người này, đến cùng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, vẫn là có vấn đề. Thời gian đảo mắt đi tới buổi chiều. Tần Thiểu Du ngay tại sai dịch phòng bên trong, dùng biện nghe tiếp tục giám sát âm thanh lấy trấn yêu ti bên trong tình huống. Thôi Hữu Quý cũng ở đây một bên, giám thị trấn yêu ti bên trong pháp thuật ba động. Cho tới bây giờ, bọn hắn mặc dù có mấy cái hoài nghi đối tượng, nhưng không có xác thực chứng cứ. Ngay lúc này, Chu Tú Tài vội vã trở lại sai dịch phòng, trực tiếp tìm tới Tần Thiểu Du. Hướng hắn đưa lỗ tai báo cáo, đại nhân, mới vừa lấy được tin tức, có một nơi giám sát điểm phát hiện, bọn hắn nơi đó Hắc Liên giáo thành viên lặng lẽ ra khỏi thành. Trước mắt bọn hắn đã phái người, theo đuôi theo dõi. Cái gì? Tần Thiểu Du nghe thấy cái tin tức, lông mày không khỏi nhíu một cái. Đây là ra khỏi thành đi truyền lại tình báo. Thế nhưng là cái này Hắc Liên giáo thành viên, là ở lúc nào, thu được nội ứng đưa ra tình báo. Xem ra cái này ngư nhi rất giảo hoạt a, ăn mồi, cũng không cắn câu. Chương 199, không phải người không phải yêu quỷ vậy phi pháp thuật. Kia là cổ. Một bên Thôi Hữu Quý, mặc dù không có nghe thấy Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài ở giữa nhỏ giọng trò chuyện, lại thấy được hai người trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Hắn vội vàng tiến tới góp mặt, dò hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Chu Tú Tài không có gấp trả lời, mà là tại nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, đợi đến cái sau gật đầu sau khi đồng ý, mới đem mới vừa lấy được tin tức này, nhỏ giọng hướng Thôi Hữu Quý nói một lần. Thôi Hữu Quý nghe xong, cũng là gương mặt kinh ngạc. Hắn lúc này tay kết pháp quyết. Thi triển ra che đậy thanh âm pháp thuật, hỏi tới trọng điểm, cái kia Hắc Liên giáo tín đồ, vào hôm nay tiếp xúc qua người nào? Chu Tú Tài lắc đầu nói, căn cứ giám thị điểm người báo cáo, cái kia Hắc Liên giáo tín đồ xuất hiện ở thành trước đó, liền không có ra khỏi cửa, cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Vậy các ngươi làm sao xác định, hắn là ra khỏi thành đi truyền lại tình báo đâu? Cái này Hắc Liên giáo tín đồ, từ chúng ta bắt đầu giám thị hắn ngày đó lên, vẫn đóng cửa không ra. Hôm nay bỗng nhiên đi ra ngoài, còn trực tiếp ra khỏi thành, hành vi hết sức khác thường. Cho nên chúng ta hoài nghi, hắn là có cực lớn khả năng, lấy được nội ứng truyền lại tình báo, ra khỏi thành báo cáo đi. Như thế ngược lại là nói thông được. Thôi Hữu Quý nhẹ gật đầu, sau đó lại nói thầm, gia hỏa này trước đó chưa từng đi ra môn, cũng không có cùng những người khác tiếp xúc qua. Nói như vậy, hắn là thông qua yêu quỷ pháp thuật loại hình thủ đoạn, nhận được tình báo. Hắn không khỏi nhíu mày, thế nhưng là ta một mực tại đối trấn yêu ti trong ngoài khí cơ tiến hành giám thị, cũng không có phát hiện yêu quỷ khí tức cùng pháp thuật ba động a. Đối Thôi sư huynh bản sự. Tần Thiểu Du vẫn là rất tín nhiệm. Huống chi trừ Thôi sư huynh, hắn còn tìm một cái khác giúp đỡ, đang giúp đỡ giám sát Trấn Yêu Ti trong ngoài tình huống. Cái kia giúp đỡ cũng không có cảnh báo, nói rõ nội ứng cũng không phải là dùng yêu quỷ pháp thuật các loại thủ đoạn, đến truyền lại tình báo. Tần Thiểu Du tại thời khắc này bình tĩnh lại, phân tích nói, có lẽ ở bên trong quỷ cùng Hắc Liên giáo băng nhóm ở giữa, còn có một cái người liên lạc. Nội ứng đem tình báo truyền cho người liên lạc, từ người liên lạc dùng yêu quỷ pháp thuật các loại thủ đoạn, đem tình báo truyền đến Hắc Liên giáo băng nhóm đi. Chu Tú Tài gật đầu nói, đại nhân cái suy đoán này, xác thực vô cùng có khả năng. Tần Thiểu Du ngay sau đó còn nói, đương nhiên, cũng không bài trừ cái này nội ứng, có đặc thù nào đó truyền lại tin tức phương pháp. Nói đến đây, hắn vừa cười lên. Kỳ thật hôm nay không sợ nội ứng sẽ ra bên ngoài truyền lại tình báo, liền sợ hắn không có động tác. Chỉ cần hắn động, liền khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Mà chúng ta chỉ cần tìm tới những này dấu vết để lại, liền có thể đem hắn bắt tới. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý cùng nhau gật đầu. Đây là lời nói thật. Nhưng vấn đề là muốn làm thế nào mới có thể tìm được nội ứng lưu lại dấu vết để lại. Tần Thiểu Du không có làm giải đáp, hỏi trước, Tú Tài, trước đó nhường ngươi phái người nhìn chằm chằm mấy cái kia khả nghi nhân viên, có cái gì dị thường biểu hiện? Không có. Chu Tú Tài lắc đầu. Mấy người kia từ đầu tới đuôi, cũng không có biểu hiện dị thường gì. Một mực đi theo đồng Liêu Tài làm nhiệm vụ chuẩn bị, cũng không có thấy bọn hắn rời đi Trấn Yêu Ti. Tú Tài làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, không chỉ có phái người nhìn chằm chằm khả nghi nhân viên, còn thời khắc giải tình huống của bọn họ cùng động tĩnh. Cho nên mới có thể ở bị Tần Thiểu Du hỏi về sau, lập tức làm ra trả lời. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu, lại hỏi, trừ bọn hắn, có khác người rời đi Trấn Yêu Ti sao? Còn có người bên ngoài, có hay không ai? Tiến vào Trấn Yêu Ti. Trừ theo thường lệ tuần tra người gác đêm bên ngoài, cũng không có những người khác rời đi Trấn Yêu Ti, người bên ngoài cũng không có đi vào. Có phải hay không là tuần tra người, lặng lẽ truyền tình báo? Thôi Hữu Quý đưa ra một cái suy đoán. Chu Tú Tài lắc đầu nói, tuần tra đám người kia, trước kia tự ra Trấn Yêu Ti, trung gian chưa từng trở về, căn bản cũng không biết rõ ngày mai muốn làm nhiệm vụ. Thôi Hữu Quý lại hỏi, vậy ngươi phái đi theo dõi người, sẽ có hay không có vấn đề? Hắn hỏi như vậy, cũng không phải là tại nhằm vào ai, chỉ là muốn xếp hạng trừ các loại khả năng. Chu Tú Tài cũng biết điểm này, sở dĩ không có sinh khí, nghiêm túc trả lời, ta phái đi theo dõi người, đồng dạng không biết ngày mai có nhiệm vụ. Mà lại giữa bọn hắn còn tương hỗ giám thị, nếu như ai có dị thường, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, báo cáo cùng ta. Thôi Hữu Quý gật gật đầu, không có vấn đề. Ngược lại lâm vào trầm tư. Ngược lại là Chu Tú Tài, xoa huyệt Thái Dương nói, dựa theo hiện tại nắm giữ đến tình huống đến xem. Nội ứng truyền lại tin tức phương thức, không phải là dựa vào người, cũng không phải dùng yêu quỷ pháp thuật. Vậy hắn dùng, sẽ là phương pháp gì? Nhất định là đặc thù nào đó thủ đoạn. Thôi Hữu Quý nói như đinh chém sắt. Chu Tú Tài lườm hắn một cái, tức giận nói, nói nhảm, cái này còn cần đến ngươi nói. Ai không biết nội ứng dùng thủ đoạn đặc thù? Mấu chốt là cái này thủ đoạn đặc thù, là cái gì? Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Hữu Quý, muốn nghe xem hắn cái này nhân sĩ chuyên nghiệp, có cái gì cao kiến. Kết quả Thôi Hữu Quý nắm tay một đám, hơi có chút lý trực khí tráng nói, ta không biết. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài cùng nhau trợn mắt. Liền cái này? Còn không biết xấu hổ tự xưng là Ngọc Hoàng Quan Chi Hổ? Ngươi tài nghệ này, căn bản không có khả năng ăn vào cơm chùa được không? Thôi Hữu Quý bị hai người nhìn có chút ngượng ngùng, lúng túng nở nụ cười một tiếng nói, chờ ta tính một quẻ, nhìn xem có thể hay không tính tới đầu mối gì. Ngươi sớm nên xem bói. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài miệng đồng thanh nói. Thôi Hữu Quý quay người trở lại sai dịch phòng bên trong phong thủy vị trí tốt nhất, từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền cùng một cái mai rùa, bắt đầu bói toán thôi diễn. Sau một lát, hắn nhìn xem quẻ tượng, thần sắc cổ quái. Thế nào? Chu Tú Tài mở to hai mắt nhìn xem từ trong mai rùa đổ ra đồng tiền, nhưng căn bản không hiểu nó ý, chỉ có thể gấp gáp hỏi, người rốt cuộc là bói toán đến cái gì? Thôi Hữu Quý chỉ vào mấy đồng tiền, đối hai người nói, các ngươi nhìn, quẻ tượng biểu hiện, truyền lại tình báo đi ra, không phải là người. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài rất nghiêm túc nhìn một chút kia mấy đồng tiền. Có thể. bọn hắn căn bản xem không hiểu. Hai người liếc nhau một cái, đều không muốn trước mặt Thôi Hữu Quý rụt rè, ào ào giả ra một bộ ta xem hiểu bộ dáng. Cũng gật đầu ân một tiếng. Ngay sau đó, Chu Tú Tài trầm ngâm nói, không phải là người sẽ là cái gì? Yêu. Quỷ. Phù lục. Vẫn là người giấy loại hình khôi lỗi. Có thể lão đạo không phải nói, hắn từ đầu tới đuôi, liền không có cảm nhận được yêu quỷ khí tức cùng pháp thuật ba động sao? Huống chi tại chúng ta trấn yêu ti bên trong, còn có cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Nếu thật là yêu quỷ đưa tin, tượng tổ sư không có khả năng không có phản ứng. Đây cũng chính là hoang mang ta địa phương. Thôi Hữu Quý thở dài, thu hồi mai rùa cùng đồng tiền. Tần Thiểu Du ngược lại là có cái suy đoán, có lẽ. Truyền lại tình báo đi ra, là một loại nào đó động vật. Động vật. Thôi Hữu Quý sững sờ, như có điều suy nghĩ. Chu Tú Tài thì nói, đại nhân, ngài nói là bồ câu đưa tin. Ta an bài người tại trấn Yêu Ti trong ngoài theo dõi, có đem thư bồ câu xếp vào giám thị phạm vi, nhưng là căn cứ bọn hắn giao lên báo cáo nhìn, vẫn chưa phát hiện trấn Yêu Ti trong ngoài có bồ câu đưa tin bay qua. Tần Thiểu Du lắc đầu nói, có thể truyền lại tin tức, cũng không nhất định là bồ câu đưa tin. Mèo, cậu chờ một chút động vật, thậm chí là chuột, cũng có thể đưa tin. Cậu giống như cũng không có nhìn thấy, Tom và Jerry. Còn có người sẽ thuần những động vật này đến đưa tin. Không nhất định là thuần, cũng có thể là. Cổ. Thôi Hữu Quý nói, hắn hiểu được Tần Thiểu Du ý tứ. Không sai. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Hắn suy đoán là cổ, lại là nhớ lại bọ ngựa cùng thiết tuyến trùng cố sự. Bọ ngựa một khi bị thiết tuyến trùng ký sinh, liền sẽ đi tìm nguồn nước, đem chính mình chết đuối trong nước, để cho thiết tuyến trùng theo nó trong thân thể chui ra, thu hoạch được sinh sôi cùng trưởng thành. Cái kia nội ứng, có thể hay không cũng là dùng cùng loại thủ đoạn, để một loại nào đó không dễ khiến người hoài nghi động vật. Tại bị cổ trùng ký sinh về sau, chạy ra trấn Yêu Ti, đi truyền tình báo. Mà lúc trước hắn cùng Lý A Nan liên lạc, cũng là dùng loại phương pháp này, cho nên mới có thể giấu giếm được Tử Lao bên trong lao tốt, cùng Tiết Thanh Sơn phái đi giám thị Lý A Nan người. Như vậy loại động vật này, sẽ là gì chứ? Tử Lao bên trong nhiều nhất động vật, trừ bò chét, con gián cùng con rệt bên ngoài, chính là chuột. Chương 200 Lo trước khỏi họa Tần Thiểu Du. Sử dụng cổ thuật, liền sẽ không xuất hiện pháp thuật ba động sao? Chu Tú Tài nhìn không được hỏi. Hắn cũng không phải là đang chất vấn Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, mà là thật sự tại hoang mang. Theo Chu Tú Tài, cổ thuật hẳn là pháp thuật một loại, dứt bỏ uy lực không nói, tại cổ quái tính cùng quỷ dị tính phía trên, cổ thuật một chút không thể so pháp thuật kém, thậm chí là viễn siêu pháp thuật. Thôi Hữu Quý ở thời điểm này, cuối cùng phát huy ra hắn chuyên nghiệp tính, cho ra tương ứng giới thiệu, cổ thuật có rất nhiều loại phân loại. Nếu như là quỷ cổ, máu cổ cái này mấy loại, lại hoặc là một chút nguyền rủa loại cổ thuật, tại hạ cổ, thi cổ thời điểm, xác thực sẽ xuất hiện pháp thuật ba động. Nhưng còn có một loại cổ, cùng loại với ký sinh trùng. Khi loại này cổ ký sinh ở túc chủ thể nội, sẽ ảnh hưởng túc chủ tư duy cùng ý thức, để túc chủ giữa bất tri bất giác. Dựa theo yêu cầu của nó làm việc. Loại này ký sinh trùng loại hình cổ, liền không có pháp thuật ba động. Chu Tú Tài nghe đến đó, sắc mặt biến hóa, có chút nói nghiêm túc, ta cuối cùng là sẽ không tự chủ được muốn đi bắt mèo ngõ nhỏ, muốn mua xuân cung sách nhìn. Có thể hay không cũng là bị loại này cổ cho ký sinh rồi. Bị nó ảnh hưởng. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đủ tề bạch hắn liếc mắt. Thôi Hữu Quý hừ một tiếng, tức giận nói, yên tâm. Ngươi không có bị cổ ký sinh, ngươi chỉ là đơn thuần háo sắc thôi. Chu Tú Tài không làm, vậy cũng chưa chắc, nói không chừng ta thật là trúng cổ. Dù sao ta mỗi lần đi xong bắt mèo ngõ nhỏ, hoặc là xem hết xuân cung sách, đều sẽ sinh ra hối hận cùng lòng ấy nấy, cảm thấy không nên tiêu số tiền này. Tần Thiểu Du đang nghe Chu Tú Tài nói, hắn đi bắt mèo ngõ nhỏ, mua xuân cung sách nhìn về sau, sẽ hối hận, sẽ ấy nấy. Còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống Chu Tú Tài già như vậy màu da, thế mà cũng sẽ hối hận, ấy nấy sao? Bất quá về sau lại nghe hắn nói, hối hận cùng ấy nấy nguyên nhân, là không nên tiêu số tiền này, liền lại bình thường trở lại. tiến vào hiền giả thời gian về sau, xác thực sẽ nghĩ lại, sẽ hối hận, thậm chí còn có thể xóa bỏ ổ cứng bên trong bảo tồn phim ảnh, không có mau bệnh. Thôi Hữu Quý liếc Chu Tú Tài liếc mắt, khẽ nói, căn cứ tương quan nghiên cứu ghi chép, loại này cùng loại tài ký sinh trùng cổ, sẽ chỉ ảnh hưởng trí lực không cao động vật, sở dĩ ngươi. Chu Tú Tài sắc mặt giây lát biến. Lấy tiếng cười che giấu bối rối của mình, cuống quýt cắt đứt Thôi Hữu Quý lời nói. Nguyên lai là dạng này. Ha ha, xem ra ta đúng là một tốt sắc chi đồ, cùng cổ không có quan hệ. Dừng một chút, Chu Tú Tài lại mạnh mẽ nói sang chuyện khác, nghiêm trang nói, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý lần nữa trợn mắt. Chúng ta vốn là đang nói chính sự, là ngươi bỗng nhiên muốn đem bản thân háo sắc tật xấu, vu oan cho cổ. Chu Tú Tài tạm thời coi là không có trông thấy hai người Bạch Nhãn, tự mình nói, ta mặc dù phái người, tại trấn Yêu Ti trong ngoài theo dõi. Nhưng bọn hắn phụ trách chăm chăm. Là có không có người ra vào trấn Yêu Ti, cùng có hay không bồ câu đưa tin loại hình động vật xuất nhập. Đối với mèo chó, bọn hắn có lẽ còn có chút chú ý, nhưng giống chục loại hình tiểu động vật, chỉ sợ cũng không hề có cảm giác. Tần Thiểu Du nói xong, tâm tình có chút thấp thỏm. Cảm thấy mình lần này không có đem vấn đề cân nhắc chu toàn, không có đem sự tình xử lý tỉ mỉ. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không trách hắn. Đã là bởi vì chuột loại hình tiểu động vật, vốn là không tốt chăm chăm. Cũng là bởi vì Tần Thiểu Du, còn an bài có khác giúp đỡ. Tại chúng ta trấn Yêu Ti bên trong, sẽ cổ thuật người có những cái kia. Tần Thiểu Du đang hỏi một câu nói như vậy về sau. Liền cất bước hướng phía sai dịch phòng đi ra ngoài. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý không biết hắn muốn đi đâu, chỉ có thể đuổi theo sát. Vừa đi, Chu Tú Tài một bên báo cáo, Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong sẽ cổ thuật không ít người, có Tân Tổng Kỳ dưới trướng tuần hành cây dâm bụt, gông xiền hoàng du, còn có Hứa Tổng Kỳ dưới trướng tiểu kỳ quan dạy đà tăng. Hắn báo ra 7-8 người danh tự, đều là hoặc nhiều hoặc ít biết chút cổ thuật. Trấn Yêu Ti người gác đêm, phần lớn là võ phu, nhưng là có người sẽ học chút những thứ khác thủ đoạn. Đến đề thăng mình thực lực. Như vậy cũng tốt so là chủ tu chuyên nghiệp bên ngoài phụ tu chuyên nghiệp. Mà người gác đêm cổ thuật, đã sẽ dùng tại phá án tìm địch phía trên, tương tự cũng sẽ dùng tại tra tấn bức cung bên trên. Giống Hứa Tổng Kỳ thủ hạ dày đà tăng, theo Tần Thiểu Du biết, chính là một vị dùng hình cao thủ. Trước Thẩm Bân đám người, cũng là bởi vì gánh không được cổ tra tấn, mới thành thật khai báo. Mà Nguyễn Hương Hương liền lợi hại, cổ đau khổ tra tấn. Đối nạn không có hiệu quả gì, cuối cùng vẫn là nhìn xem trong gương, nàng già nua, xấu xí bộ dáng, mới bị kích phá tâm lý phòng tuyến. Sở dĩ trong trấn Yêu Ti, sẽ cổ thuật cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Mấu chốt là ở nơi này mấy cái sẽ cổ thuật người bên trong. Đến tột cùng ai, sẽ là nội ứng. Muốn không, ta phái người đi nhìn chằm chằm bọn hắn. Chu Tú Tài đề nghị. Tần Thiểu Du lắc đầu. Nội ứng đã đem tình báo truyền ra ngoài, trong thời gian kế tiếp, hắn sẽ chỉ ẩn núp, đem mình che giấu. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn, muốn thông qua giám thị tìm ra nội ứng, cơ bản không đùa. Vậy nếu không đem mấy người này toàn bộ cầm xuống, từng cái thẩm vấn bài tra. Chu Tú Tài lại nói ra cái đề nghị. Tần Thiểu Du tại nghiêm túc suy tính một chút, vẫn là không có đáp ứng, trước không vội. Vạn nhất nội ứng cũng không phải là mấy người này. Chẳng phải là đã thảo kinh xà. Chu Tú Tài đầu tiên là sững sờ. Sau đó gật đầu nói, xác thực, nội ứng hoàn toàn có khả năng giấu giếm bản thân sẽ cổ thuật sự tình. Như vậy đại nhân, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Tần Thiểu Du cười cười, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Ta ngay từ đầu, liền đề phòng nội ứng biết dùng cổ, sở dĩ sớm liền nhờ cao nhân hỗ trợ theo dõi. Vẫn là câu nói kia, có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Mặc kệ nội ứng sẽ có phương thức gì ra bên ngoài truyền lại tình báo, chỉ cần là có thể nghĩ tới, mặc kệ khả năng bao lớn, đều phải nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý nghe nói như thế, cùng nhau ngây ngẩn cả người. Bọn họ là thật không có nghĩ đến, Tần Thiểu Du lại còn làm chiêu này chuẩn bị. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy đương nhiên. Lấy Tần Thiểu Du, lo trước khỏi họa, thà làm không thiếu, tính cách. Đã nghĩ tới nội ứng có thể sẽ dùng cổ thuật đến truyền lại tin tức, như thế nào lại không có phòng bị đâu. Chỉ có dạng này, mới phù hợp Tần Thiểu Du tác phong trước sau như một. Chu Tú Tài giờ phút này tò mò, là Tần Thiểu Du đến tột cùng mời vị cao nhân nào hỗ trợ theo dõi. Thôi Hữu Quý cũng ở đây hiếu kỳ, thậm chí còn có chút không phục, Tần Tổng Cờ, ngươi cũng không nên bị người lừa. Nếu thật là ký sinh trùng một loại cổ thuật, thi thuật thì chỉ cần điểm ẩn nút nhi, liền căn bản sẽ không bị người phát hiện. Tần Thiểu Du cười một cái nói, yên tâm đi, vị cao nhân này cũng sẽ không gạt ta. Với hắn mà nói, chỉ cần là trong trấn Yêu Ti chuyện phát sinh, không rõ chi tiết, hắn chỉ cần muốn biết, đều có thể biết rõ. Còn có dạng này người. Chu Tú Tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng phát tò mò. Thôi Hữu Quý thì là càng phát không phục, khẽ nói, cái này da trâu thì khoác lác lớn hơn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này cái gọi là cao nhân rốt cuộc là ai, dám nói khoác bản thân có loại này bản sự. Nếu là hắn đang nói láo khoác lác, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng, nhưng trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Rất nhanh, Tần Thiểu Du liền dẫn Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, đi vào thờ phụng Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng Đại Đường. Hắn ngẩng đầu chỉ vào nhìn xuống ba người Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, cười nói với Thôi Hữu Quý, Thôi Sư Huynh, ta tìm đến giúp một tay cao thủ chính là hắn. 9. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Thôi Hữu Quý ngẩng đầu nhìn xem tượng tổ sư, kinh ngạc há to miệng. Đúng a. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Cười nói, ngươi còn muốn cùng hắn lão nhân gia đối chất sao? Thôi Hữu Quý quay đầu trừng mắt Tần Thiểu Du, trong nội tâm chỉ có một câu, đúng cái thí chất. Ngươi mẹ hắn muốn chơi lén ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.